Vô thượng thần đế 147 chương 1452 bổ nhiệm phong chủ kiếm nam thiên hồn ấm ra động trong nháy mắt. Mục Vân sắc mặt thảm bạch. Cả người lung lay sắp đổ. Chỉ bất quá tam thập tam thanh tiên kiếm giờ phút này vây quanh hắn. Mới khiến cho hắn bảo trì cân bằng. Từ từ, Mục Vân khóe miệng thậm chí bắt đầu chảy ra một tia máu tươi. Thấy cảnh này, Vân Lang trong mắt, mang theo cười lạnh. Bất luận như thế nào, lần này, Mục Vân chết chắc mà giờ khắc này. Lâm Văn Hiên nhìn xem Vân Lang ánh mắt, mang theo sát cơ. Bất kể nói thế nào, lần này, Lâm Văn Hiên kế hoạch rất thành công. Vài ba câu, để kiếm Nam Thiên, nhất định phải hoài nghi Mục Vân. Lần này, Mục Vân tiếp nhận hồn ấm điều tra. Thân thể bên trong sẽ xuất hiện thương tích. Nhưng là linh hồn bên trong càng là sẽ xuất hiện thương tích. Trọng yếu nhất coi như Mục Vân thông qua. Hắn cùng kiếm Nam Thiên ở giữa. Cũng sẽ có ngăn cách nếu là nói Mục Vân chính là ngày xưa tiên vương Mục Vân. Hắn đánh trong đáy lòng là không tin. Thời gian từ từ trôi qua, hiện tại khẩn trương nhất một người, không ai qua được là Vương Tâm Nhã. Nàng thế nhưng là biết. Mục Vân đúng là từng trải qua Mục Vân. Kiếm Nam Thiên được xưng là thập đại tiên vương một trong. Nếu là phát hiện điểm này, kết quả kia, thế nhưng là rất không ổn. Đây là tam thập tam thiên kiếm môn, bọn hắn căn bản không có khả năng chạy trốn. Mà lúc này, Mục Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thế nhưng lại đã là làm tốt liều chết chống lại chuẩn bị. Bất luận kẻ nào căn nguyên đều là hồn phách. Hắn là chết qua một lần, thế nhưng là hồn phách không có thay đổi. Kiếm Nam Thiên nếu là phát hiện, hắn hồn tức cùng ngày xưa đồng dạng, hội không chút do dự giết hắn. Giờ này khắc này, hắn căn bản không có biện pháp gì. Theo thời gian chuyển rời, kiếm Nam Thiên chậm rãi ngừng lại, bàn tay vung lên, hô thở ra một hơi. Mà giờ khắc này, Mục Vân toàn thân lông tóc đều là lóe sáng, tùy thời chuẩn bị phá tử nhất chiến. Môn chủ Vân Lang giờ phút này chắp tay nói. Hiện tại phải chăng có thể động thủ? Hắn đã cấp tốc không kịp đem. Muốn giết Mục Vân. Nghe đến lời này, kiếm Nam Thiên nhẹ gật đầu. Nói là có thể động thủ, lời nói rơi xuống. Vân Lang trực tiếp vừa sải bước ra. Thẳng hướng Mục Vân. Ông, chỉ là ngay tại giờ phút này. Kiếm Nam Thiên lại là bàn tay vung lên. Vân Lang toàn bộ thân thể bị giam cầm trụ, động một cách cũng không thể động. Môn chủ người tới, kiếm Nam Thiên mở miệng nói. Vân Lang thân là đời thứ hai thiên kiếm tử, tùy ý nói xấu đời bốn thiên kiếm tử Mục Vân, phạt cấm đoán một năm, không có ra tông môn nửa bước. Môn chủ lời này vừa nói ra, Vân Lang cả người triệt để ngốc. Kiếm Nam Thiên mở miệng nói, ta từng trải qua mấy chuyến cùng Mục Vân tiên vương giao thủ. Hắn hồn tức, cho dù chết, ta cũng nhận biết. Hắn không phải Mục Vân tiên vương, hắn chỉ là nhất cái hạ giới mà đến. Mục Vân hắn hồn tức cùng Mục Vân tiên vương không có bất cứ quan hệ nào. Kiếm Nam Thiên lời này vừa nói ra, Vân Lang cả người triệt để ngốc. Không có khả năng, không có khả năng. Vân Lang gầm thét lên, hắn chính là Mục Vân, khẳng định là bởi vì chu tiên đồ cải biến hắn hồn tức. Nghe đến lời này, Lâm Văn Hiên cười nhạo nói, Vân Lang, làm phiền ngươi nghĩ vô người khác, cũng thêm chút đầu óc tốt sao? Một người hồn tức, trừ phi là chết, nếu không căn bản không có khả năng cải biến, cho dù là thần khí cũng không thể nào làm được. Nghe đến lời này, Vân Lang nhìn xem Mục Vân, ánh mắt âm độc. Giờ phút này, hắn ngược lại là bình tĩnh trở lại. Linh hồn truyền âm nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi chạy không thoát. Mục Vân, sớm tối, ngươi sẽ chết trong tay ta. Ồ, thật sao? Mục Vân hồn âm đáp lại nói. Đến mức này, ta trở thành tam thập tam thiên kiếm môn đời bốn thiên kiếm tử. Cùng ngươi bình khởi bình tỏa. Vân Lang, ta đổ nhi ngoan. Ta có thể tạo nên ngươi. Cũng có thể trực tiếp hủy ngươi. Giữa hai người, hỏa quang bắn ra. Vân Lang bị tức giận bất bình mang đi. Mà giờ khắc này, Kiếm Nam Thiên nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói: Mục Vân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đời bốn thiên kiếm tử. Lễ bái đại điển sau một tháng tiến hành, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi để tử tuân mệnh, hy vọng ngươi không muốn bởi vậy nội tâm sinh ra khúc mắc. Vì tông môn thì là nhất định để tử minh bạch. Mục Vân lần nữa chắp tay nói. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là hướng về phía Chu Tiên Đồ bên trong Quy Nhất, nói nghiêm túc một tiếng tạ ơn. Quy Nhất, đa tạ, ngươi nhiều lần tại trong lúc nguy cấp, cứu ta. Mục Vân mở miệng nói. Tạ ta làm cái gì? Quy Nhất lại là mở miệng nói. Ta lại không làm gì, chẳng lẽ không phải ngươi cải biến ta hồn tức? Mục Vân thế nhưng là biết. Hồn ấm bản nguyên, thế nhưng là cố định bất biến. Dù là đầu thai làm người, hắn hồn lực công kích sẽ phát sinh biến hóa, không giống với kiếp trước. Thế nhưng là đây là không có khả năng trở nên ngươi hồn ấm bản nguyên. Ta lại không nhúc nhích. Chính như Lâm Văn Hiên nói, đừng nói là thần khí, chính là tạo hóa thần khí, viễn cổ thần khí cũng làm không được điểm này. Quy Nhất cười nói, xú tiểu tử, chỉ là ở trên thân thể ngươi phát sinh một chút sự tình, chính ngươi không biết thôi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngạc nhiên. Nói như vậy, hắn hồn ấm bản nguyên thật biến, thế nhưng là đó căn bản không phải là không được sự tình a. Mục Vân trong lúc nhất thời ngốc. Đáng sợ nhất là hồn ấm bản nguyên lúc nào cải biến, ngay cả chính hắn cũng không biết. Quy Nhất lại là cười hắc hắc nói, kia Phật Đà Thánh Thủ cùng trái tim kia, thế nhưng là đồ tốt, diệu dụng vô tận. Có lẽ cải biến là từ nơi nào bắt đầu đâu? Ngươi biết cái gì? Ta cái gì ác ma cũng không biết. A Quy Nhất hì hì cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Loại cảm giác này để Mục Vân rất khó chịu. Quy Nhất rõ ràng biết đến so hắn nhiều, thế nhưng là căn bản không nguyện ý nói cho hắn. Thế nhưng là giờ phút này, hắn hồn ấm bản nguyên đúng là cải biến. Điểm này đã xác định. Không phải vậy Kiếm Nam Thiên chỉ sợ là lập tức chém giết hắn. Nhưng là làm sao lại cải biến? Chuyện không thể nào lại phát sinh. Mà giờ khắc này, Kiếm Nam Thiên nhìn xem Mục Vân, lần nữa mở miệng nói, lần này là tông môn không nên hoài nghi ngươi. Mục Vân, ta nói sẽ cho ngươi đền bù, việc này sau đó bàn lại. Hiện tại ta cần thu hồi tam thập tam thanh tiên kiếm. Kiếm Nam Thiên nói, bàn tay vung lên, một bước lui lại, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tam thập tam thanh tiên kiếm tại lúc này triệt để run rẩy, từng chuôi bay trở về đến tam thập tam phong từng cái phong bên trên. Nhưng là ngay tại giờ phút này, Kình Thiên kiếm lại là không nghe sai khiến, quanh quẩn tại Mục Vân bên người, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Thấy cảnh này, Kiếm Nam Thiên nhìn không được mang trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Mục Vân giờ phút này cũng là không hiểu, cái này Kình Thiên kiếm tựa hồ đối với hắn rất không muốn xa rời. Mà lại hắn biết, chính mình hẳn không phải là tam thập tam thanh tiên kiếm lựa chọn ra thiên kiếm tử. Chỉ là cái này Kình Thiên kiếm đối với mình khá là không muốn xa rời. Thấy cảnh này, Mục Vân dần dần sáng tỏ. Lần này chỉ sợ là nhất cái đại ô long. Hắn căn bản không phải cái gọi là thiên kiếm tử. Cuối cùng nguyên nhân còn là xếp vào trên người mình dung hợp Kình Thiên kiếm mũi kiếm. Kình Thiên kiếm ít nhất là đỉnh tiêm vương cấp tiên khí, linh tính 10 phần, thân thể thiếu thốn, tại đụng phải chính mình trong nháy mắt chính là không kịp chờ đợi dựa vào đến. Hắn chỉ là muốn tìm về chính mình tàn phiến. Kết quả dẫn tới toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn coi là đời thứ tư thiên kiếm tử xuất hiện. Trừ cách đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra cách khác giải thích. Mục Vân nội tâm tiếu dung không thôi. Lần này có trò hay. Kiếm Nam Thiên giờ phút này vẫn ý như là muốn tiếp tục triệu hồi tiên kiếm. Thế nhưng là Kình Thiên kiếm căn bản bất vi sở động. Thấy cảnh này, Mục Vân bàn tay vung lên, Kình Thiên kiếm trở lại trong tay mình. Trình cho môn chủ. Mục Vân tay cầm đoạn kiếm, khom người mà đứng. Kiếm Nam Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Vân tiếp nhận Kình Thiên kiếm. Thế nhưng là giờ phút này Kình Thiên kiếm vẫn ý như là rung động, muốn thoát ly kiếm Nam Thiên bàn tay. Thành thật một chút, kiếm Nam Thiên khẽ quát một tiếng, răn dạy lên, giống như răn dạy một vị vãn bối. Thế nhưng là, lần nữa nhìn về phía Mục Vân, kiếm Nam Thiên trong mắt kinh ngạc chi sắc càng sâu. Kình Thiên kiếm chính là tam thập tam thiên kiếm môn chí bảo, bồi bản hắn có mấy vạn năm lâu, chưa từng như đây. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kình Thiên kiếm bộ dáng này là năm đó hắn trở thành thiên kiếm từ thời điểm. Chẳng lẽ cái này Mục Vân là đại biểu cho tam thập tam thiên kiếm môn thối biến sao? Kẻ này là muốn dẫn dắt tam thập tam thiên kiếm môn đi hướng cường đại kiếm Nam Thiên. Giờ phút này nội tâm trong lúc nhất thời tâm tư phức tạp. Môn chủ, đệ tử tham kiến bí cảnh thí luyện, thực sự mỏi mệt, không biết bây giờ có thể cáo lui. Mục Vân giờ phút này chắp tay nói. Chuyện hôm nay thực sự là để người thay đổi rất nhanh. Có thể Mục Vân chắp tay quay người liền muốn rời đi. Chậm đã, kiếm Nam Thiên giờ phút này mở miệng nói. Mục Vân nghe lệnh, lời này vừa nói ra, Mục Vân quay người đứng vững. Không rõ ràng cho lắm. Tam thập tam thiên kiếm môn, bắt đầu từ hôm nay, bổ nhiệm Mục Vân vì đệ nhị phong phong chủ, Liễu Như Tuyết tạm đảm nhiệm đệ tam phong phó phong chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trong đám người, Lục Chấn Thiên bước nhanh đi ra, chắp tay nói, môn chủ không thể ạ, phong chủ chức vô vị, liên lụy rất rộng. Như thế, Liễu Như Tuyết là Lục Khiếu Thiên thây tử, cũng là hắn con dâu, thân là hạch tâm trưởng lão, Lục gia cùng Ninh gia tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong trưởng khống tam phong, cỡ nào uy phong. Liễu Như Tuyết bị lấy xuống đến, bọn hắn Lục gia uy nghiêm giảm bớt đi nhiều. Lục Chấn Thiên kiếm Nam Thiên mở miệng quát, cái này tam thập tam thiên kiếm môn, ta kiếm Nam Thiên còn là phong chủ đi. Lời này vừa nói ra, Lục Chấn Thiên thân thể khẽ giật mình, không lên tiếng nữa. Mục Vân, ngay hôm đó lên, để nhị phong giao cho ngươi quản lý, ghi nhớ, thân phận của ngươi bây giờ, không còn là đệ tử, mà là phong chủ, càng là thiên kiếm tử. Ngày sau gặp ta, cũng không cần hành lễ đệ tử. Vãn bối biết. Mục Vân gật đầu nói, cái gì gọi là một bước lên trời, đây chính là một bước lên trời. Mục Vân giờ này khắc này quả thực là tiện sát người bên ngoài. Thế nhưng là đám người chỉ có ao ước. Bọn hắn không có bị chọn được thiên kiếm tử, chỉ có thể nhìn Mục Vân một bước lên mây. Nhưng là, cho dù là bị nhận định là thiên kiếm tử, thí dụ như Mạc Dương, thân là đời thứ ba thiên kiếm tử, hiện tại cũng không có được bổ nhiệm làm phong chủ. Thế nhưng là Mục Vân được bổ nhiệm. Cái này đủ để nhìn ra kiếm Nam Thiên đối Mục Vân coi trọng. Đám người trong lúc nhất thời, nội tâm đều là chấn kinh. Tin tức dần dần truyền ra tới. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn triệt để xôn xao. Mà giờ khắc này, để nhị phong phía trên, Liễu Như Tuyết sắc mặt thảm bạch ngồi tại phong chủ trên bảo tỏa, không nói một lời. Phía dưới, Lục Khiếu Thiên, Ninh Trạch Thiên hai vị phong chủ, cùng với Ninh Linh Lung cùng Lục Khiếu Thương cùng Ninh gia cùng Lục gia hạc tâm thành viên, đều là sắc mặt khó coi. Đáng ghét, Lục Khiếu Thiên gầm thét lên. Lâm Văn Hiên không chết, còn sống trở về. Hiện tại thế mà là nhặt nhất cái bảo. Cái này Mục Vân, làm sao lại trở thành đời thứ tư thiên kiếm tử? Lục Khiếu Thiên giờ phút này đúng là rất phẫn nộ. Nói đúng ra, hắn cùng Lâm Văn Hiên còn là tình địch. Chỉ là từng trải qua, Lâm Văn Hiên căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Nếu không phải Lâm Văn Hiên biến mất vạn năm, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Liễu Như Tuyết hiện tại cũng sẽ không là hắn nữ nhân. Hiện tại, nhìn thấy trở về Lâm Văn Hiên tại khôi phục. Mục Vân là Lâm Văn Hiên người. Thực lực cũng đang nhanh chóng đề cao. Hắn làm sao có thể không giận? Vô thượng thần đế 147 chương 1453 tuyệt tình khiếu thiên. Lục Khiếu Thương giờ phút này an ủi. Ngươi trước đừng kích động. Phụ thân cùng Ninh Thụ đều là hạch tâm trưởng lão chi vị. Cách này Lâm Văn Hiên cùng Mục Vân, lật không nổi đến nhiều thiếu bọt nước. Nghe đến lời này, Lục Khiếu Thương ngược lại là càng thêm tức giận. Đại ca, phụ thân cùng Ninh Thúc đều là hạc tâm trưởng lão không giả. Thế nhưng là Lâm Văn Hiên cùng Mục Vân hai người, hiện tại đều là thiên kiếm tử. Lục Khiếu Thiên mở miệng quát, sớm muộn cũng có một ngày, hai người bọn họ chức vị hội so phụ thân cao. Đến thời điểm, chúng ta nên như thế nào nhi tử ta thù, con của ngươi cừu hận, chẳng lẽ cứ như vậy toán sao? Nghe đến lời này, Lục Khiếu Thương sắc mặt một khổ. Đại sảnh bên trong bầu không khí có phần áp lực. Các vị Ninh Trạch Thiên giờ phút này mở miệng nói, chúng ta tóm lại là có cơ hội. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Lâm Văn Hiên loại kia tư cách phách lối, sớm muộn có một ngày sẽ khiến chúng nổ. Đến thời điểm, Mục Vân cũng sẽ đi theo gặp nạn. Chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có xúc tích lực lượng, trong âm thầm chờ đợi, chờ đợi nhất cái cơ hội thích hợp, để Lâm Văn Hiên cùng Mục Vân hai người triệt để thân bại danh liệt. Nghe đến lời này, mấy người bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại trừ biện pháp này, căn bản không có biện pháp tốt hơn. Mà ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi đến. Mấy tên đứng tại điện ngoài đệ tử căn bản không ngăn cản nổi. Kia một người cầm đầu rõ ràng là khôi phục không ít thực lực Lâm Văn Hiên. Thời khắc này Lâm Văn Hiên mang trên mặt một vòng nụ cười âm lãnh. Mà bên cạnh hắn, Mục Vân nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Nguyên lai chư vị đều ở nơi này a. Lâm Văn Hiên khẽ mỉm cười nói, như thế rất tốt. Ta mang ta Đỗ Nhi. Nga, không đúng, không phải là Đỗ Nhi, mà là đời bốn thiên kiếm tử Mục Vân, tới đón thủ đệ nhị phong Liễu Như Tuyết phong chủ. Cũng không đúng, Liễu Như Tuyết phó phong chủ, ngươi có thể trở lại để tam phong. Cùng Lục Khiếu Thiên trải qua không biết xấu hổ không biết thèm thời gian. Hiện tại cút đi. Lâm Văn Hiên nói chuyện có thể nói không chút khách khí. Lâm Văn Hiên, ngươi khoan đắc ý. Lục Khiếu Thiên quát, hôm nay mất đi hết thảy, sớm tối ta Lục Khiếu Thiên hội đoạt lại. Ồ, Lâm Văn Hiên lại là cười, thật có lỗi a, ta Lâm Văn Hiên cũng là loại người này. Năm đó ta sở thất đi hết thảy, giờ này khắc này, ta đều sẽ đoạt lại. Lục Khiếu Thiên, tử kỳ của ngươi không xa. Lâm Văn Hiên căn bản không cố kỵ gì, mở miệng nói, năm đó khiến cho ta bị Lục Thanh Phong bắt lấy vây khốn, phụ thân ngươi Lục Chấn Thiên cùng với Ninh Tranh hai người thủ đương kỳ công, nói cho bọn hắn, sớm tối bọn hắn sẽ chết tại ta Lâm Văn Hiên trong tay. Trần trụi uy hiếp. Lâm Văn Hiên tựa hồ căn bản không thèm để ý mấy người như thế nào phỏng đoán hắn, giờ này khắc này trong mắt chỉ là lạnh lùng sát cơ. Mục Vân đột nhiên phát hiện Lâm Văn Hiên lần này bế quan khôi phục không ít thực lực, tựa hồ tâm tính cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên càng giống là vạn năm trước Lâm Văn Hiên. Hắn biết rõ Lâm Văn Hiên ngạo vật thị người, dù sao là coi là lão tử thiên hạ đệ nhất. Hiện tại xem ra, gia hỏa này thực lực hồi phục, chuẩn bị bắt đầu chính mình báo thù. Điểm này, Mục Vân cảm giác, hắn cùng Lâm Văn Hiên thật đúng là khá là giống. Thế nhưng là sư tôn bỏ mình, chú định Lâm Văn Hiên cũng là hắn địch nhân. Chỉ bất quá bây giờ hai người nắm giữ mục đích giống nhau, cũng coi là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mục Vân đi lên. Lâm Văn Hiên mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đệ nhị phong phong chủ. Cái này đệ nhị phong bên trong người không liên hệ, thừa dịp sớm xéo đi. Nghe đến lời này, Liễu Như Tuyết khẽ nói, Lâm Văn Hiên, ngươi yên tâm, ta sẽ rời đi. Bất quá cho dù là tan mất phong chủ chi vị, ta cũng cần an bài thủ hạ đệ tử tiến vào để tam phong bên trong. Chờ một chút, Lâm Văn Hiên mở miệng nói, an bài thủ hạ đệ tử Liễu Như Tuyết, uổng cho ngươi còn là đệ nhị phong phong chủ, thủ hạ ngươi đệ tử đều là đệ nhị phong đệ tử, muốn mang đi không có khả năng. Bắt đầu từ hôm nay, Bọn hắn muốn tuân theo Mục Vân vì phong chủ lời nói rơi xuống. Lâm Văn Hiên trực tiếp mở miệng. Nhìn bên cạnh một tên đệ tử. Nói. Ngươi. Hiện tại lập tức đi triệu tập hết thảy đệ nhị phong đệ tử. Đến phong chủ phong hạ nghe lệnh đệ tử kia không dám trì hoãn. Lập tức lao vụt rời đi. Liễu Như Tuyết. Ta cho ngươi biết. Bắt đầu từ hôm nay. Đệ nhị phong đệ tử. Đều là quy về Mục Vân quản hạt. Không có Mục Vân đồng ý. Bất kỳ cái gì nhất cái đệ tử. Không thể chuyển phong. Ngươi phải biết. Mục Vân thân là phong chủ. Là có chức trách. Thanh lý môn hộ ngươi dám ngươi nhìn ta có dám hay không. Liễu Như Tuyết trừng mắt trừng lấy Lâm Văn Hiên. Quát. Lâm Văn Hiên. Ta hai cái nhi tử. Đã là bị Mục Vân giết. Ngươi nhất định phải tuyệt tình như thế sao ha ha. Tuyệt tình giờ này khắc này, Mục Vân mở miệng. Hắn muốn báo thù, thế nhưng là nếu như chỉ là chính hắn, lực lượng hiện tại còn quá yếu. Lâm Văn Hiên cũng muốn báo thù. Hắn cùng Lâm Văn Hiên chỗ khác biệt là. Lâm Văn Hiên chỉ là hận tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Những cái kia từng trải qua đưa hắn vào chỗ chết người. Thí dụ như Lục Chấn Thiên. Ninh Tranh đám người. Lâm Văn Hiên đánh trong đáy lòng. Còn là đem mình làm tam thập tam thiên kiếm môn người. Tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Mà hắn không giống. Hắn mong muốn làm là hủy diệt toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Mà giờ khắc này. Lâm Văn Hiên bảo tính tình. Dẫn nộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong một số người. Đối với hắn mà nói. Vừa vặn. Cho nên giờ phút này, không thêm mắm thêm muối đều có lỗi với hắn chính mình. Mục Vân đi ra phía trước. Nhìn xem Liễu Như Tuyết. Lạnh lùng nói. Vạn năm trước, ngươi cùng sư tôn ta là tình cảm chân thành. Nhưng là bây giờ, ngươi lại đầu nhập vào người khác ôm ập. Còn vì hắn nhân sinh hai cái hài tử. Ngươi đem từng trải qua yêu. Thề non hẹn biển. Toàn bộ ném đến sau đầu thời điểm. Ngươi cũng đã biết tuyệt tình sư tôn ta tại tuyệt địa bên trong. Cả ngày lẫn đêm nhận giày vò. Thế nhưng là các ngươi một đôi cẩu nam nữ. Lại là cá nước thân mật. Sinh con dưỡng cái. Ngày đó. Ngươi còn kém chút giết sư tôn ta. Ngươi còn nhớ rõ sao Liễu Như Tuyết đàm tuyệt tình hai chữ này. Ngươi còn chưa xứng Mục Vân từng từ đâm thẳng vào tim gan. Liễu Như Tuyết sắc mặt trắng bệch. Bất kể nói thế nào, nàng thủy chung là làm không đúng. Mục Vân, ngươi đừng quá cuồng vọng. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ bất quá là cửu phẩm đại la kim tiên, còn chưa tới đạt tiên vương cảnh giới. Ngươi có tư cách gì? Ta tư cách chính là ta Mục Vân, chính là đời thứ tư thiên kiếm tử, chính là cái này để nhị phong phong chủ. Cho nên, chư vị, các ngươi hiện tại có thể rời đi ta Sơn Phong. Mục Vân nhìn xem Lục Khiếu Thiên. Thanh âm vang dội, khí thế bức người. Kiếm Nam Thiên Phong hắn làm phong chủ, cái này để nhị phong là thuộc về hắn quản lý. Bất luận kẻ nào tại Dương Oai đều là khiêu khích quyền uy của hắn. Lại càng không cần phải nói, hắn là tân thiên kiếm tử. Mà giờ khắc này, Lục Khiếu Thiên rất muốn trực tiếp giết Mục Vân. Thế nhưng là hắn biết, hắn làm như vậy, Ninh gia cùng Lục gia toàn bộ muốn bồi táng. Chúng ta đi. Lục Khiếu Thiên quát khẽ một tiếng, mang theo đám người rời đi chủ phong đại điện. Để nhị phong đệ tử nghe, phàm là hữu tâm mang hai lòng muốn rời khỏi để nhị phong, hiện tại cũng có thể đứng ra. Ta Mục Vân tuyệt đối sẽ tự tay từng cái giết các ngươi. Âm thanh vang rồi. Tại toàn bộ đệ nhị phong vang lên. Liễu Như Tuyết rời đi thân ảnh. Nhất cái chập chờn. Kém chút rơi xuống trên mặt đất. Mục Vân lời này. Là hô cho hắn nghe mà giờ khắc này. Đệ nhị phong đại điện bên trong. Mục Vân thân ảnh đứng tại phong chủ bảo tòa phía trước. Ha ha. Thoải mái. Lâm Văn Hiên ha ha cười nói. Khẩu khí này ra. Ta rất thoải mái. Mục Vân. Tiểu tử ngươi, thật sự có tài. Nếu không phải sư tôn, ta cũng không dám như thế. Mục Vân nịnh nọt cười nói. Hảo, đừng vuốt mông ngựa. Hiện tại ngươi thế nhưng là đệ nhị phong phong chủ. Ta bất quá là không có tác dụng nhất cái tam thập tứ phong phong chủ. Không có thực quyền gì. Ngày sau, khả năng sư tôn liền dựa vào ngươi nữa nha. Đổ nhi không dám Mục Vân nghĩ đến Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo kế. Hoặc, nhìn xem Lâm Văn Hiên. Nói, nhân sinh khắp nơi tràn ngập kỳ ngộ. Tựa như đệ tử cũng không nghĩ tới. Hội một bước lên trời. Tại tuyệt địa bên trong, ta còn nghĩ lấy làm thế nào sống sót. Hiện tại, lại tay cầm hơn vạn người tính mệnh. Trường khống nhất phong, có thể nói là chư hầu một phương. Đồ nhi tin tưởng sư tôn năng lực, rất nhanh liền sẽ có được biểu hiện ra. Tiểu tử ngươi miệng ngược lại là rất có thể nói. Lâm Văn Hiên giờ phút này mang trên mặt cừu hận biểu lộ, nói: phong chủ chi vị ta cũng không quan tâm, chỉ là những cái kia từng trải qua đối phó ta người, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Hiện tại ta biết rõ, Ninh Tranh cùng Lục Chấn Thiên hai người chạy không thoát, còn có mấy vị hạt tâm trưởng lão, bọn hắn đều tham dự trong đó. Muốn để ta Lâm Văn Hiên chết, ta không chết, vậy bọn hắn sẽ chết. Để tử tuyệt đối cùng sư tôn tại trên một đường thẳng. Mục Vân chắp tay nói: Vân Lang nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, ta tất giết hắn tốt. Ngươi ta sư đồ hai người liên thủ, còn có cái gì khó khăn là ứng phó không được? Mục Vân nhìn xem Lâm Văn Hiên nói: không biết sư tôn hiện tại khôi phục lại trình độ nào rồi nga. Ta hiện tại bất quá là tứ phẩm tiên vương, khoảng cách đỉnh phong còn rất xa. Lâm Văn Hiên không thèm để ý nói: đối phó những cái kia lão hổ ly còn kém một chút, khoảng cách Lục Thanh Phong càng là sơn cao thủy viễn đâu. Ồ, Lục Thanh Phong có lợi hại như vậy? Mục Vân tự nhiên là biết. Đại sư huyên rất lợi hại, nhưng là bây giờ hắn liền muốn giả vờ như không biết. Ngươi lần này tấn thăng làm phong chủ, lại là thiên kiếm tử, khả năng lễ bái đại điển thoáng qua một cái, ngươi liền có thể tiến vào Kình Thiên Tháp bên trong. Ra Kình Thiên Tháp, ngươi nhất định là tiên vương cảnh giới. Cái này tiên giới bên trong, tiên vương chính là đứng tại đỉnh phong nhân vật. Lâm Văn Hiên giải thích nói: ta như vậy cùng ngươi nói đi, nhất phẩm đến cửu phẩm tiên vương phân chia mạnh yếu ngay tại ở đối pháp tắc vận chuyển chi lực. Thế nhưng là cho dù là đến cửu phẩm tiên vương cũng có phân chia mạnh yếu. Giống Kiếm Nam Thiên loại này thập đại tiên vương, bọn hắn phất tay thế nhưng là chém giết trên trăm cái đồng dạng cửu phẩm tiên vương. Bọn hắn chỉ là không tới đạt tiên đế cảnh giới. Về sau chính là đỉnh tiêm tiên vương cường giả. Trong tông môn kia hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, Túc Tinh Hải Nhi Tử, Túc Thanh Sơn, chính là ở vào này cấp độ. Nghe đến lời này, Mục Vân khó hiểu nói: kia ba vị thủy tổ trưởng lão đâu? Túc Tinh Hải, Nhĩ Sực, Hứa Lâm ba người có thể nói so đỉnh tiêm tiên vương mạnh, nhưng là so thập đại tiên vương yếu một bậc. Nói như vậy, ba người liên thủ đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Kiếm Nam Thiên. Mà lại hiện tại Kiếm Nam Thiên tựa hồ lợi hại hơn, ta đoán chừng hắn thật sự có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Năm đó Mục Vân cùng bốn người giao thủ đại khái cũng là như thế. Như thế nói đến, toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, đỉnh tiêm tiên vương cấp độ hơn 10 vị, gần với thập đại tiên vương cảnh giới, có 3 người. Điểm này đúng là mạnh hơn Vân Minh. Vô Thượng Thần Đế 147 chương 1454 ra đại sự. Vân Minh bên trong, Hách Đằng Phi 4 vị hộ pháp, cùng tam đại thủy tổ thực lực tương đương. Nhưng là tại đỉnh tiêm tiên vương này cấp độ, lại là ít đi không ít người. Kéo xa Lâm Văn Hiên lần nữa nói: ta nói như vậy, ngươi phải biết, toàn bộ tiên giới bên trong, trừ thập đại tiên vương, chính là thí dụ như tam đại thủy tổ loại này cường giả. Nhưng là ta đoán chừng toàn bộ tiên giới không cao hơn 100 người, tiếp theo chính là đỉnh cấp tiên vương cấp độ, cũng không phải rất nhiều. Cho nên, đừng tưởng rằng đến tiên vương cảnh giới, liền có thể muốn làm gì thì làm mà Thanh Sơn kiếm thánh Lục Thanh Phong. Ta xem chừng, thực lực của hắn bây giờ, nên so tam đại thủy tổ trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Tuy nói không thể bài danh thập đại tiên vương, nhưng là dùng thiên phú của hắn, chỉ sợ thời gian sẽ không quá dài, hắn liền có thể đuổi theo đến thập đại tiên vương. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nội tâm đối đại sư huyên thực lực cảm thấy kinh ngạc. Vạn năm trước, đại sư huyên đại khái là đỉnh tiêm tiên vương cảnh giới. Hiện tại xem ra, cái này vạn năm thời gian, đại sư huyên thực lực đề cao rất nhanh. Chỉ là không biết đại sư huyên hiện tại người ở nơi nào. Không tốt, ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên xông vào đến đại điện bên trong. Chính là Kiếm Nhất Minh. Giờ này khắc này, Kiếm Nhất Minh mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nhìn xem Mục Vân cùng Lâm Văn Hiên. Bẩm báo nói. Ra đại sự, cách đại sự gì? Mục Vân trong lòng siết chặt. Chẳng lẽ là huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đánh tới rồi? Kiếm Nhất Minh thở hổn hển nói. Tin tức mới vừa nhận được. Đệ thập phong phong chủ Vũ Thượng Vĩ cùng đệ thập nhị phong phong chủ cùng Huy. Chết cái gì cơ hồ là cùng một thời gian. Mục Vân cùng Lâm Văn Hiên hai người lập tức lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Mới vừa đạt được tin tức, đoán chừng một hồi môn chủ liền hội triệu tập chư vị phong chủ, thái thượng trưởng lão cùng hạch tâm trưởng lão cùng một chỗ đến. Đông trầm muộn trung cổ thanh âm truyền vang toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Đây là chỉ có sự kiện trọng đại mới có thể vang lên tiếng chung. Mục Vân cùng Lâm Văn Hiên hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức lên đường. Vũ Thượng Vĩ, đệ thập phong phong chủ, người này không tính là rất ưu tú, nhưng là đảm nhiệm phong chủ chừng hai vạn năm, một mực cần cù, không tham dự kiếm môn nội bộ gia tộc phân tranh, tứ phẩm tiên vương cảnh giới cũng toán lời hại. Mà cùng Huy chính là đệ thập nhị phong phong chủ, cùng Vũ Thượng Vĩ không sai biệt lắm, người này cũng là không thích tranh đấu. Đệ thập nhị phong không tính xuất sắc, cũng không tính lạc hậu. Người này cũng là lão nhân vật, chưa từng nghe qua bọn hắn cùng ai kết oán. Mà giờ khắc này, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão cùng với 3 vị thủy tổ trưởng lão, tam thập tam vị phong chủ, trừ Vân Lăng, toàn bộ hội tụ tại Kình Thiên Tháp bên ngoài. Giờ phút này Kình Thiên Tháp bên ngoài, hai cỗ thi thể lặng lặng nằm. Mọi người chung quanh vây quanh, nghị luận ầm ĩ. Mục Vân cùng Lâm Văn Hiên hai người giờ phút này cũng là chen vào, nhìn xem trên mặt đất hai cỗ thi thể, lập tức khẽ giật mình. Vũ Thượng Vĩ cùng Cùng Huy hai người đều là tứ phẩm tiên vương, thực lực cường đại. Toàn bộ tiên giới bên trong, tiên vương cảnh giới võ giả mới nhiều thiếu có thể chém giết tứ phẩm tiên vương cảnh giới, vậy thì càng ít. Kiếm Nam Thiên giờ phút này đứng tại Kình Thiên Phong bên vách núi, hai tay phủ về sau im lặng không nói. Chư vị trưởng lão cùng phong chủ lại là nghị luận ầm ĩ. Một vị thái thượng trưởng lão lập tức bước ra, chắp tay nói. Môn chủ, lại có người dám can đảm giết ta tam thập tam thiên kiếm môn phong chủ. Đây quả thực là khiêu khích. Việc này nhất định phải tra rõ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời quần tình sục sôi, từng cái lòng đầy căm phẫn. Ha ha. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh lại là đột nhiên vang lên. Lâm Văn Hiên, ngươi cười cái gì? Vị kia thái thượng trưởng lão quát. Ngươi có phải hay không cho rằng Cùng Huy cùng Vũ Thượng Vĩ hai người chết rồi, ngươi liền có thể tiếp nhận bọn hắn Sơn Phong, trở thành phong chủ, làm mưa làm gió rồi hồ thừa vận? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, một lòng muốn làm người có quyền cao chức trọng sao? Lâm Văn Hiên cười nhạo nói. Ngươi thân là thái thượng trưởng lão, không đã nghĩ lấy ngày đó trở thành thủy tổ trưởng lão, dưới một người, trên vạn vạn người sao? Đừng bắt ngươi kia áp tha ý nghĩ đến phỏng đoán người khác. Lâm Văn Hiên cười nhạo nói. Ngươi làm càn hồ thừa vận, thân là thái thượng trưởng lão, trong tông môn địa vị cũng gần bằng với tam đại thủy tổ cùng môn chủ. Như thế nào tha thứ Lâm Văn Hiên như vậy nhục mạ hắn? Hai vị phong chủ bỏ mình, việc quan hệ chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn vinh dự, việc này nhất định phải tra rõ, đem hung thủ thiên đao vạn quả. Dương ta kiếm môn uy danh hổ thừa vận quang minh lẫm liệt nói. Nghe đến lời này, Lâm Văn Hiên càng là cười nhạo không thôi. Lâm Văn Hiên, ngươi đến cùng cười cái gì? Hổ thừa vận triệt để phẫn nộ. Ta cười ngươi vô tri a. Lâm Văn Hiên mỉm cười nói. Hổ thừa vận, ngươi thấy Vũ Thượng Vĩ cùng Củng Huy hai vị phong chủ thương thế trên người sao? Một kiếm đứt cổ. Mà lại, ngươi cảm nhận được bên trong kiếm đạo chi uy sao? Lâm Văn Hiên khinh thường nói. Cái này một kiếm không phải chém giết một người, mà là một kiếm phong sát hai người. Huyết ngân bên trong còn lưu lại kiếm đạo khí tức, theo ta được biết, toàn bộ tiên giới bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, khá là nổi danh. Diệp Thiên Viêm, bao quát nữ nhi của hắn Diệp Tuyết Kỳ, còn có một người đại đồ đệ của hắn Thanh Sơn Kiếm Thánh Lục Thanh Phong đương nhiên. Bây giờ còn có đồ nhi ta Mục Vân, cũng là lĩnh ngộ kiếm giới. Lâm Văn Hiên nhìn xem Mục Vân nói, Mục Vân, ngươi cảm nhận được cái này vết kiếm bên trong kiếm đạo là thuộc về cái gì kiếm đạo sao? Thanh Sơn Kiếm Đạo Mục Vân giờ phút này có phần chấn kinh, bật thốt lên. Một câu nói kia rơi xuống, chư vị trưởng lão cùng phong chủ lập tức an tĩnh lại. Thanh Sơn Kiếm Đạo, năm đó Lục Thanh Phong kiếm đạo thành danh chính là Thanh Sơn Kiếm Đạo. Kiếm đạo của hắn không gian giống như một tòa thanh sơn, để người cảm thấy không thể thở nổi, không cách nào phản kháng. Tựa như Mục Vân tịch diệt kiếm đạo, tiến vào bên trong, hết thảy quy về tịch diệt, hết thảy quy về hư không. Mà Lục Thanh Phong Thanh Sơn Kiếm Đạo ẩn chứa là sơn dày phác, áp bách cùng uy hiếp, khủng bố dị thường. Đây cũng là vì cái gì hậu nhân gọi là Thanh Sơn Kiếm Thánh Lục Thanh Phong. Trở về hai người này, chém giết về sau, là cố ý lưu cho bọn hắn nhìn thấy, để bọn hắn biết, hắn Lục Thanh Phong trở về một trận gió nhẹ, thổi phật mà qua. Cái này phong lại làm cho người cảm giác có chút lạnh. Hảo, tất cả giải tán đi. Kiếm Nam Thiên bàn tay vung lên, thản nhiên nói, việc này không cần ngoại truyền. Hôm nay bắt đầu, đệ thập phong phong chủ Lâm Văn Hiên, đệ thập nhị phong phong chủ Mặc Dương, đợi cho Mặc Dương xuất quan, liền có thể đảm nhiệm phong chủ chi vị. Môn chủ, môn chủ, đều lui ra đi. Ghi nhớ lời ta nói, việc này không cho phép ngoại truyền. Kiếm Nam Thiên thanh âm bình thản, nghe không ra sướng vui giận buồn. Mục Vân, Lâm Văn Hiên, ba vị trưởng lão, các ngươi chờ một lát. Dần dần, đám người rời đi Hình Thiên Phong, Sơn Phong biên giới. Giờ phút này chỉ còn lại sáu thân ảnh. Ba vị như thế nào đối đãi? Kiếm Nam Thiên mở miệng nói. Túc Tinh Hải dẫn đầu nói, Lục Thanh Phong vạn năm chưa ra, hiện tại xuất hiện, chém giết chúng ta hai vị phong chủ, chỉ sợ đây là tại cho chúng ta cảnh cáo. U Vinh, Quy Quy Mơ, Nhĩ Sực cũng là gật đầu nói, Diệp Thiên Viêm ba vị đồ đệ, Lục Thanh Phong, Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân, ba người này, Lục Thanh Phong kiếm thuật nhất là tinh xảo, không giống với Diệp Thiên Viêm sắc bén, thẳng tiến không lùi, ẩm chứa thâm trầm đại khí. Diệp Tuyết Kỳ thì là thuộc về kiếm pháp dược đạo loại hình. Mà Mục Vân, ta nói chính là cái kia tiên vương Mục Vân, kiếm thuật chẳng ra sao cả, giỏi về dùng thương. Ba người này, Mục Vân tiên vương bỏ mình vạn năm, không có khả năng còn sống. Nghe đến lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Lão tử không chỉ có còn sống, liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi còn không biết. Nhễ Sực nói tiếp, Lục Thanh Phong, năm đó là Lâm Văn Hiên đuổi theo, người này năm đó liền đem Lâm Văn Hiên vây khốn. Đủ để nhìn ra kiếm đạo chi uy, đến một loại khủng bố cấp độ nhuế sực lão đầu. Ngươi nói không phải đúng. Ta nếu không phải bị người ám toán, vẫn là bị người một nhà ám toán, làm sao có thể không phải là đối thủ của Lục Thanh Phong? Lâm Văn Hiên bất mãn nói. Nhuế sực cười khổ nói. Được. Vạn năm trước, ngươi cùng hắn lực lượng ngang nhau. Hắn mặc dù vây khốn ngươi, thế nhưng là giết không được ngươi. Nhưng là hiện tại, vạn năm thời gian trôi qua, hắn thanh sơn kiếm đạo đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Hứa Lâm cũng là có chút lo lắng nói. Mà lại ta nghe nói, Diệp Tuyết Kỳ nàng này năm đó tuyệt không chết, chỉ là bị thương nặng. Còn có Diệp Thiên Viêm thây tử Diệp Tĩnh Vân, người này cũng là đỉnh tiêm tiên vương, mà lại thực lực chỉ sợ không tại ba người chúng ta phía dưới. Ta biết rõ tin tức cực loạn đại địa bên trong, hiện tại Diệt Thiên Kiếm Tông đang âm thầm phát triển, tùy thời chuẩn bị cho chúng ta một kích chí mạng. Túc Tinh Hải lần nữa nói, vô luận là Diệp Tĩnh Vân, còn là Diệp Tuyết Kỳ, hoặc là Lục Thanh Phong, ba người này đều tuyệt đối không có khả năng bỏ qua vì Diệt Thiên Viêm cơ hội báo thù. Việc này nhất định phải thận trọng. A-u Vinh Quy Quy Mơ. Ngẫm lại năm đó Mục Vân Tiên Vương bước kia tràng cảnh, không thể xuất hiện lần nữa, không thể tồn tại cái thứ hai Mục Vân Tiên Vương, ba vị trưởng lão cũng không lạc quan. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng tại mấy người ở giữa, không có quá nhiều mở miệng. Mục Vân, ngươi cho là thế nào mà giờ khắc này? Kiếm Nam Thiên nhìn xem Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. A, ta Mục Vân nhìn xem mấy người, ho khan một cái, nói. Môn chủ, theo ta được biết, từ khi vạn năm trước, chúng ta kiếm môn xông vào đến cực loạn đại địa bên trong, diệt Diệt Thiên Kiếm Tông về sau, toàn bộ cực loạn đại địa đối với chúng ta kiếm môn người mười phần phản kháng. Thậm chí cực loạn đại địa hiện tại thế lực nhìn thấy chúng ta kiếm môn đệ tử liền giết u Vinh Quy Quy Mơ. Cho nên cách này Diệt Thiên Kiếm Tông mới có thể phát triển. Nhưng là, Mục Vân nói tiếp, nhưng là Diệt Thiên Kiếm Tông, Diệt Thiên Viêm không tại, mà lại thập đại tiên vương, chỉ có nhất cái Mục Vân tiên vương, Lục Thanh Phong lợi hại hơn nữa. Tóm lại không phải thập đại tiên vương, ý của ngươi là? Mục Vân lời này vừa nói ra, mấy người không quá sáng tỏ. Có kiện sự tình, ta một mực chưa kịp nói. Mục Vân mở miệng nói. Tại Thiên La bí cảnh thời điểm, đệ tử lúc ấy chỉ là đê phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Thế nhưng là, về sau ma tộc xuất hiện, tam đại tông môn đệ tử liên hợp, nhưng là huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung có phần đệ tử, còn tại chém giết chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên mấy người chú ý. Đệ tử lúc ấy thực lực thấp, chỉ có thể tự vệ. Ở trong đó có một người, tên là Huyết Nhất, giết chúng ta mấy vị đệ tử. Nói một câu nói, gia chi không còn, lông đem chỗ nào phủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, không lên tiếng nữa. Mấy vị đều là người thông minh, lại thêm Huyết Nhất thân phận mẫn cảm. Nói như vậy, ba vị trưởng lão cùng Kiếm Nam Thiên sẽ minh bạch có ý tứ gì. Vô Thượng Thần Đế 147 chương 1455 Thiên Cung Chi Môn. Ngươi có thể xác định? Kiếm Nam Thiên nhìn xem Mục Vân nói. Xác định? Mục Vân gật đầu nói. Huyết Nhất chính là gần trăm năm nay huyết sát thần giáo đại lực tài bồi đệ tử, ta sẽ không nhận lầm. Cho nên, so với Diệt Thiên Kiếm Tông, ta càng thêm lo lắng chính là huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung ở giữa vấn đề. Vạn nhất hai đại tông môn liên thủ, không có khả năng. Kiếm Nam Thiên lắc đầu nói. Vũ hóa thiên cung làm sao lại cùng huyết sát thần giáo kết hợp? Hôm nay Vũ hóa phong còn cùng ta thương nghị, mời chúng ta Vũ hóa thiên cung mấy vị đệ tử kiệt xuất tiến nhập bọn hắn Vũ hóa thiên cung thiên cung chi môn bên trong. Hạ thiên cung chi môn, Mục Vân tự nhiên là biết thiên cung chi môn. Thiên cung chi môn chính là Vũ hóa thiên cung bên trong một chỗ thánh địa, bên trong nắm giữ lợi ích cực kỳ lớn, đối tu vi đề thăng, rất có ít lợi. Lâm Văn Hiên giờ phút này lại là mở miệng nói. Cái này càng thêm có vấn đề, thiên cung chi môn chính là vũ hóa thiên cung bí cảnh. Làm sao lại để chúng ta tiến vào bên trong nhìn xem, mấy người kinh lo ánh mắt. Kiếm Nam Thiên bất đắc dĩ nói. Bởi vì vũ hóa thiên cung bắt Vân Minh Tả Thanh liền giam giữ tại thiên cung chi môn bên trong. Thế nhưng là cái này Tả Thanh nghe nói chính là thần long, da dày thịt béo, căn bản giết không chết. Bọn hắn nếm thử rất nhiều biện pháp, căn bản không có hiệu quả. Lần này không chỉ là một lần mời, cũng là nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ thương thảo biện pháp. Lời này vừa nói ra, ba vị thủy tổ trưởng lão cùng Lâm Văn Hiên đều là sắc mặt nhất kinh. Tả Thanh năm đó thế nhưng là Mục Vân tỏa kỵ, càng là Mục Vân huyên đệ. Chỉ là từ khi tiên vương Mục Vân biến mất không thấy gì nữa, cái này Tả Thanh cũng là không bao lâu liền mất tích. Chẳng ai ngờ rằng thế mà là bị vũ hóa thiên cung bắt lấy. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm sớm đã là biết được. Hắn sở kinh quái lạ không phải việc này, mà là vũ hóa thiên cung cùng huyết sát thần giáo hạ hảo cờ. Tả Thanh nói, lại thêm huyết nhất chứng thực, vũ hóa thiên cung cùng huyết sát thần giáo chỉ sợ tuyệt đối là hội đối tam thập tam thiên kiếm môn xuất thủ. Nhưng là bây giờ vũ hóa thiên cung lại là cố ý mời tam thập tam thiên kiếm môn người cùng bàn đối phó Tả Thanh biện pháp. Cái này mồi nhử quá lớn, một đầu thần long tam thập tam thiên kiếm môn không có khả năng buông tay mặc kệ. Vũ hóa thiên cung đem việc này chia sẻ cho chúng ta, đơn giản là có hai cái khả năng. Nhễ Sực giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Đệ nhất chính là dẫn dụ chúng ta, làm sâu sắc chúng ta buông lỏng, cho thời khắc mấu chốt một kích trí mạng. Đệ nhị chính là, Mục Vân nói khả năng cũng không có việc. Nếu là vũ hóa thiên cung thật là dẫn dụ chúng ta, không có khả năng đem Tả Thanh tại vũ hóa thiên cung chuyện này đều lấy ra đi. Chuyện này can hệ trọng đại, vũ hóa thiên cung liền không sợ chúng ta tiết lộ cho Vân Minh. Lời này vừa nói ra, mấy người cũng là gật đầu. Mục Vân chắp tay nói, ta cũng chỉ là nghe huyết nhất lời này ý tứ, có chút không giống bình thường hương vị, cho nên để một cái. Bất quá thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dù sao kiếm môn vạn năm qua phát triển lớn mạnh, thế nhưng là một số người khó tránh khỏi cho là chúng ta còn không bằng vạn năm trước, sẽ tâm sinh tà niệm. Ha ha, Túc Tinh Hải cười ha ha một tiếng nói, ai nếu là cho rằng như vậy, vậy thì chờ chết đi. Mặc dù mặt ngoài từng cái phong phong chủ bất quá là nhất phẩm tiên vương đến ngũ phẩm tiên vương cảnh giới ở giữa, thế nhưng là Kình Thiên Phong bên trong, thế nhưng là có thiên kiếm vệ tồn tại. Những cái kia thiên kiếm vệ có thể từng cách đều là Túc trưởng lão. Kiếm Nam Thiên giờ phút này nhíu mày, mở miệng nói, việc này tạm thời đến đây đi. Lục Thanh Phong không chết, đoán chừng 10 phần 8 9 hội trở về. Diệt Thiên Kiếm Tông tại cực loạn đại địa một lần nữa thành lập, đối với chúng ta càng là nhìn chằm chằm. Cho nên vô luận như thế nào, không thể khinh thường. Mục Vân, mấy ngày nữa ngươi liền chuẩn bị tiến vào Kình Thiên Tháp bên trong đi. Lời nói rơi xuống, Kiếm Nam Thiên quay người rời đi. Ánh mắt nhìn một chút Túc Tinh Hải một ánh mắt. Nhìn thấy Kiếm Nam Thiên rời đi, Lâm Văn Hiên nhìn xem Túc Tinh Hải, cười nói, nguyên lai ta còn không biết chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thế mà là còn có thiên kiếm về tồn tại. Không phải nói vạn năm trước thiên kiếm về toàn bộ ngã xuống sao? Túc Tinh Hải rung động cười cười, không có mở miệng, trực tiếp rời đi. Mục Vân giờ phút này lông mày nhíu lên, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong thế mà còn có thiên kiếm về, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Thiên kiếm về vạn năm trước tại toàn bộ tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, cái này thiên kiếm về nhân số cụ thể nhiều ít không người biết được, thế nhưng là mỗi người đều người mang đỉnh tiêm tiên vương thực lực. Mà tam thập tam thiên kiếm môn trừ phi là sự kiện trọng đại, nếu không thiên kiếm về là không lộ diện. Mà lại tại vạn năm trước, vì tiến đánh diệt thiên kiếm tung, chém giết diệt thiên viêm, thiên kiếm về có thể nói là toàn bộ xuất động. Thế nhưng là kết quả thắng, lại là thắng thảm. Thời gian qua đi vạn năm, chẳng lẽ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong lại xuất hiện tân một nhóm thiên kiếm về, hay là nói năm đó tam thập tam thiên kiếm môn căn bản không phải đều sai phái ra thiên kiếm về? Mục Vân giờ phút này nội tâm cẩn thận, thân là đời bốn thiên kiếm tử, Mục Vân trở về tới để nhị phong phía trên. Lâm Văn Hiên giờ phút này thì là tràn đầy phấn khởi đi đón tay đệ thập phong. Đến mức cùng Huy cùng Vũ Thượng Vĩ chết, hắn căn bản không quan tâm. Hiện tại, hắn trung quy là trở thành nhất phong chi chủ. Mục Vân trở lại để nhị phong bên trên chính là đưa tới kiếm nhất minh. Hiện nay, Bích Thanh Ngọc không tại, hắn có khả năng tín nhiệm chỉ có kiếm nhất minh. Đến mức cái khác theo hắn mấy người, cảnh giới không đáng chú ý, thiết lập sự tình đến, khá là phiền toái. Gần đây, ta chuẩn bị đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông một chuyến. Không biết hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong ai nói toán? Mục Vân mở miệng hỏi. Là nhị Ngục Vương cùng tam Ngục Vương tại chủ trì hết thảy, kiếm nhất minh hồi đáp. Tông chủ, đại Ngục Vương cùng Bích Tiểu Thư cùng với tả hữu hộ pháp hai người có chuyện khẩn yếu muốn làm. Tạm thời không tại trong tông môn, có chuyện gì khẩn yếu có thể so với qua được hủy diệt tam thập tam thiên kiếm môn? Mục Vân mở miệng nói. Thôi, đây là các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sự tình, không liên quan gì đến ta. An bài cái thời gian, ta hội bái phỏng Quý Tông Vân hai người thương thảo ở giữa. Đại điện bên ngoài, từng đạo tiếng ồn ào lại là vang lên. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân tâm tình vốn là không tốt, bên ngoài cãi nhau, hắn càng là khó chịu. Nghe đến lời này, kiếm nhất minh mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói, hẳn là Liễu Truyền Minh bọn hắn. Chuyện gì? Liễu Truyền Minh vốn là để nhị phong phong chủ, cùng Liễu Như Tuyết quan hệ rất sâu. Hiện tại Liễu Như Tuyết đi, hắn liền không muốn ở lại để nhị phong. Ngươi còn nói không cho phép thỉnh cầu truyền phong, cho nên bọn hắn liền nháo sự. Mục Vân cười, đi ra xem một chút. Hiện tại hắn là để nhị phong phong chủ, những người này nếu là không để hắn vào trong mắt, kia hắn tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong cũng không có gì uy nghiêm tồn tại. Đi ra đại điện, giờ phút này chủ phong bên trên, đại điện bên ngoài trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững. Nhìn kỹ lại, cái này mấy trăm người toàn bộ đều là đại la kim tiên cảnh giới. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, nhìn mười phần mạnh mẽ. Mục Vân, ngươi rốt cuộc bỏ được ra. Nhìn thấy Mục Vân, cầm đầu nam tử mở miệng nói. Ngươi chính là Liễu Truyền Minh a? Mục Vân nhìn xem Liễu Truyền Minh, thản nhiên nói. Ngươi nghĩ chuyển phong thật sao? Không sai. Không chỉ là ta nghĩ, những người này đều nghĩ. Liễu Truyền Minh khá có lực lượng nói. Mục Vân, ngươi là cao quý thiên kiếm tử, chúng ta đi theo ngươi, có nhục uy danh của ngươi. Ta khuyên ngươi còn là thả chúng ta đi, nếu không ngươi cách này để nhị phong cũng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ô thật sao? Nghe đến lời này, Mục Vân bàn tay vung lên, bàng bạc khí tức trực tiếp khuyết tán ra tới. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Liễu Truyền Minh thân thể lập tức bị Mục Vân lăng không nhấc lên. Tay trái tiên khí ngưng tụ, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quấn quanh lấy Liễu Truyền Minh cổ. Liễu Truyền Minh, ngươi chuyển phong thỉnh cầu, ta đồng ý, cho nên hiện tại. Nhận lấy cái chết, Mục Vân bàn tay một nắm. Răng rắc một tiếng, Liễu Truyền Minh thân thể giữa không trung bên trong giãy rua mấy lần, chính là không một tiếng động. Thân là đệ nhị phong phó phong chủ, Liễu Truyền Minh vốn là cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới, sắp đến tiên vương. Thế nhưng là Mục Vân nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Còn có người muốn chuyển phong sao? Mục Vân nhìn xem bốn phía, chậm rãi nói. Muốn chuyển phong đều đứng ra, ta sẽ đem thi thể của các ngươi đưa đến các ngươi nghĩ đi vào sơn phong bên trong. Đệ nhị phong đệ tử còn sống là đệ nhị phong người, chết rồi có thể không phải nhìn thấy Liễu Truyền Minh thi thể. Mọi người nhất thời trầm mặc. Bọn hắn là muốn chuyển phong, thế nhưng là bọn hắn không muốn chết. Nhìn xem trên mặt đất Liễu Truyền Minh thi thể, Mục Vân thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, Kiếm Nhất Minh chính là đệ nhị phong phó phong chủ. Các ngươi hết thảy nghe theo hắn. Xoay người nhìn Kiếm Nhất Minh, Mục Vân mở miệng nói, ai nếu là không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, chần chừ, giết không tha là được tuân mệnh hảo. Đã các ngươi đều không muốn chuyển phong, vậy liền nên làm cái gì đi thôi. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức tàn ra. Mục Vân quá hung tàn, hạ thủ căn bản không lưu tình, nói giết liền giết, bọn hắn căn bản không dám phản bác. Đối Liễu Như Tuyết trung tâm không giả, thế nhưng là chết, còn nói gì trung tâm. Mục Vân nhìn xem đám người rời đi, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Cùng những này chưa từ bỏ ý định người giao lưu, không nhiều nói nhảm, làm thịt chính là. Thân là đệ nhị phong phong chủ, có quyền xử lý phong hạ từng cách đệ tử tính mệnh. Mục Vân để bọn hắn nhảy, nhảy vui sướng vậy liền chết được càng nhanh vũ lực, là giải quyết hết thảy vấn đề thuận tiện nhất đường tắt. Đám người tản ra, Mục Vân trở lại sơn phong bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân chính là theo Kiếm Nhất Minh lục võ sinh rời đi để nhị phong, hướng phía nam cực chi địa mà đi. Thiên kiếm môn di chuyển đến Càn Khôn Sơn Mạch vị trí. Hiện tại nam cực chi địa, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông chiếm cứ lấy ngày xưa thiên kiếm lâu một đầu linh mạch. Mục Vân theo Kiếm Nhất Minh đến nam cực chi địa, nhìn thấy ngày xưa thiên kiếm lâu trốn cũ, giờ phút này đã là kiến tạo một tòa tân tông môn. Sơn phong phía trên, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông năm cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Không thể không nói, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông thật là sâu không thấy đáy. Chí ít hắn chưa hề nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông thể hiện ra thực lực chân thật đến cùng là cái gì tư thái. Ông Minh Chi thanh vang lên, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, sơn môn mở, hai thân ảnh sánh vai cùng mà tới. Bên trái một người, một thân trường sam màu tím, người khoác tử bào, tử bào anh em đồng hao mũ đắp lên trên đầu, trên mặt càng là mang theo một chương mặt nạ, khiến người thấy không rõ hắn chân dung. Mục Vân muốn điều tra, lại phát hiện kia tử bào ngăn cách hết thảy hồn lực điều tra, mà hắn thân bên cạnh bạch bào nam tử cũng là như thế. Mục phong chủ Kiếm Nhất Minh giờ phút này đi lên phía trước, giới thiệu nói, vị này là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Nhị Ngục Vương. Vị này là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Tam Ngục Vương. Mục Vân nhìn xem hai người, quan sát tỉ mỉ. Vô Thượng Thần Đế 147 chương 1455 bái phỏng Hoàng Tuyển Tông. Ta còn tưởng rằng hội là tại các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông trên mặt đất thành thị hoặc là thành phố dưới đất bên trong gặp mặt đâu. Mục Vân trêu vẻo nói. Nhị Ngục Vương lại là cười nói, nơi đó hiện tại là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông phân bộ, mà về phần trong lòng đất, nếu là bị người hữu tâm phát hiện, phiền phức sẽ rất lớn. Mục Vân chỉ là cười cười. Mục phong chủ, mời đi. Nhị Ngục Vương bàn tay vung lên, dẫn Mục Vân tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong. Mà giờ khắc này, Tam Ngục Vương đi đến Kiếm Nhất Minh bên người, thấp giọng nói, ngươi về trước đi nhìn xem ngươi nương đi, nàng rất nhớ ngươi. Vâng, Kiếm Nhất Minh lời nói rơi xuống, cáo từ rời đi. Giờ phút này, Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương bồi tiếp Mục Vân khi tiến vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong. Vừa tiến vào đến sơn môn bên trong, Mục Vân chính là cảm giác được cái này Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong thiên địa linh khí dồi dào vô cùng, cơ hồ bày biện ra hóa lỏng. Mục Vân cũng biết một đầu linh mạch đủ để dẫn phát như thế thiên địa linh khí khuếch tán. Xem ra Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông một mực là vùng trộm phát triển thực lực, chờ đợi lấy một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. Mục Vân chậm rãi nói, so với Mục phong chủ tiến bộ, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông còn là rất chậm. Nhị Ngục Vương cười nói, Mục phong chủ đề cao, cũng là để chúng ta xấu hổ. Từ nhất cái tiểu tiểu nhân tiên, trưởng thành đến hôm nay để nhị phong phong chủ, đời bốn thiên kiếm tử. Mục phong chủ thật sự là tiện sát người bên ngoài, tiện sát người bên ngoài sao? Mục Vân đáp lại nói, nếu là khả năng, cái này nhị phong chủ vị trí giao cho hai vị ngục vương, nhị vị có bằng lòng hay không? Lời này vừa nói ra, nhị ngục vương cùng tam ngục vương đều là cười ha ha một tiếng. Lần này ta tới là muốn hỏi một chút, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đến cùng là thái độ gì? Mục Vân trên mặt không có tiếu dung, đạm mạc nói, tại thời khắc mấu chốt này, các ngươi tông chủ không tại, đại ngục vương cùng Bích tiểu thư cũng không tại, từng trải qua cùng Diệt Thiên Kiếm Tông nói tới ước định, có phải là đã không tính toán rồi? Lời này vừa nói ra, nhị ngục vương cùng tam ngục vương hai người nhìn nhau đều là cười khổ. Mục phong chủ hiểu lầm, nhị ngục vương mở miệng nói, tông chủ và Bích Trung Thiên ngục vương cùng với Bích Thanh Ngọc tiểu thư còn có tả hữu hộ pháp năm người có chuyện gấp gáp đi làm, khả năng không chỉ là trong thời gian ngắn về không được, cho nên hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong bất cứ chuyện gì, ta cùng Tam Ngục Vương cùng nhau phụ trách. Mục phong chủ nếu là có vấn đề gì, thế nhưng là tùy thời liên hệ chúng ta. Ta được đến tin tức, Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung sắp ra tay với Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Thế nhưng là Vũ Hóa Thiên Cung lại là hướng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đưa ra, điều động đệ tử đến Thiên Cung chi môn bên trong đề thăng cảnh giới. Rõ ràng trên mặt là ý tứ này, trong âm thầm lại là cộng đồng thương thảo như thế nào đối phó Tạ Thanh. Tạ Thanh thế nhưng là Mục Vân Tiên Vương tỏa kỷ u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói, chuyện này can hệ trọng đại, ta nghĩ đã Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chuẩn bị liên hợp lại kia, việc này ta có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết. Đa tạ Mục phong chủ, nhị ngục vương chắp tay nói, bất quá cứ như vậy, chó cắn chó, chúng ta ngược lại là có thể ngồi ngư ông đắc lợi, không dễ dàng như vậy. Mục Vân lần nữa nói, ta còn phải biết Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong Thiên Kiếm Vệ cũng chưa chết tuyệt. Lời này vừa nói ra, nhị ngục vương cùng tam ngục vương hai người hô hấp biến. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, cho nên ta hy vọng hai tông hợp tác, vậy liền cộng đồng cố gắng, đến thời điểm không thể xuất hiện loạn gì. Dù sao Kiếm Nam Thiên chính là thập đại tiên vương một trong, ta nghĩ xuất hiện một tia vấn đề, tất cả mọi người đều có thể chết. Lời này vừa nói ra, nhị ngục vương cùng tam ngục vương cũng là nhẹ gật đầu. Mục Vân nội tâm tương đối sầu não một điểm, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ đến cùng đang bận cái gì, lại có thể không chỉ là trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Ta lời muốn nói đã nói xong, nếu là Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung thật cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn liều mạng, chúng ta ngược lại là có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là đến thời điểm khả năng đắc tội là tam đại vực giới. Việc này mong rằng hai vị châm trước. Đúng, Kiếm Nhất Minh có thể lưu lại nơi này mấy ngày thời gian, ta hội tại Thiên Kiếm lâu chờ hắn. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Mục Vân lập tức, Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên đều là để lộ khăn che mặt, khôi phục thanh âm. Tiểu tử này xem ra tức giận chứ? Lục Thanh Phong cười khổ nói, chỉ sợ tông chủ thực sự là có rất khẩn yếu sự tình đi làm, nếu không cũng sẽ không để con trai mình tại nơi này có gặp được nguy hiểm. Khả năng xem ra gia hỏa này không tín nhiệm hai người chúng ta năng lực. Kiếm Phong Tiên lắc đầu nói, bất quá nói trở lại, đối đầu Kiếm Nam Thiên, ngươi có nắm chắc không? Không có nắm chắc a, Lục Thanh Phong lắc đầu nói, bất quá tăng thêm ngươi, ta vẫn là có phần nắm chắc. Ngươi cái tên này. Hai người lời nói rơi xuống, kết bạn mà đi, đang thảo luận thứ gì. Mà giờ khắc này, Mục Vân rời đi, một đường hướng phía Càn Khôn Sơn Mạch mau chóng đuổi theo. hôm nay Thiên Kiếm Lâu chính là Càn Khôn Sơn Mạch bên trong tiếng tăm lừng lấy bá chủ. Cửu Tiên Các hạ thuộc tứ đại Bạch Ngân cấp thế lực một trong. Cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, Tam Cực Thiên Minh, Tử Hoàng Tháp đặt song song. Đến mức lúc trước Càn Khôn Sơn Mạch, Càn Khôn Sơn Trang, Trầm Luân Chi Địa Hoàng Cực Thế Gia, tại lần trước trong tranh đấu, sớm đã là triệt để diệt vong. Giờ này khắc này, Càn Khôn Sơn Mạch bên trong, Thiên Kiếm Lâu trong tổng bộ, Đình Đài Lầu Các, san sát nối tiếp nhau, lần lượt từng thân ảnh tại sơn mạch ở giữa tới tới lui lui. Hôm nay Thiên Kiếm Lâu không giống trước kia, diện mạo rực rỡ hẳn lên. Thực lực tổng hợp có thể nói trực tiếp áp Tử Hoàng Tháp cùng Tam Cực Thiên Minh một đầu. Chỉ có Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông so với cường thịnh. Chỉ là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong từ trước đến nay là điệu thấp đáng sợ, căn bản không tranh quyền thế. Cho nên có thể nói, tại Nam Kiếm vực bên trong, Thiên Kiếm Lâu hiện tại danh tiếng chính thịnh. Mà giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Thiên Kiếm Lâu một tòa đại điện hậu phương. Mở cửa, Mục Vân chợt lách người chính là tiến vào bên trong. Gian phòng bên trong bố trí ấm áp, là hắn cùng Diệp Tuyết Kỳ tại trước khi chia tay địa phương. Nhìn kỹ, gian phòng bên trong hết thảy không có thay đổi, còn là dựa theo lúc đầu bày ra, một cỗ nhàn nhạt hương thơm dần dần truyền ra. Mục Vân lặng yên ở giữa tiến vào trong phòng. Một thân ảnh khoanh chân tại giường, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân nhàn nhạt cường hoành khí tức lặng yên ở giữa khuyết tán ra tới. Mục Vân từng bước tiến lên, an tĩnh ngồi tại bên giường, nhìn xem giai nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt biểu lộ, nhìn không được mỉm cười. Thật buồn cười sao? Đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Trên giường giai nhân hai mắt mở ra, một đôi tròng mắt tinh quang bắn ra, rơi trên người Mục Vân, mang theo một vòng băng lãnh quang mang. Khó coi Mục Vân vây quanh Diệp Tuyết Kỳ, thản nhiên nói: tiểu sư tỷ lúc nào đều là xinh đẹp như vậy? Hư tiểu tử, miệng càng ngày càng ngọt. Diệp Tuyết Kỳ cáu mắng: bên cạnh ngươi giai nhân vần quanh, ta đến nói một chút nhìn. Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, cùng với hiện tại nương theo tại bên cạnh ngươi Vương Tâm Nhã, còn có cái kia đối ngươi đủ kiểu giữ gìn Minh Nguyệt Tâm, ta suy nghĩ lại một chút nhìn xem. Đúng, còn có ngươi sư tôn Mạnh Tử Mặc, cùng với ngươi đồ nhi ngoan diệu Tiên Ngữ, đối ngươi cũng là ái mộ không thôi. Còn có cái kia hồng nhan chi kỷ Cửu Nhi, nghe nói là Cửu Vĩ Linh Hồ. Cửu Vĩ Linh Hồ thế nhưng là yêu vực Cửu Vương một trong, vừa vặn bảy người. Ngày sau còn không biết ngươi có bao nhiêu đầu giường giai nhân đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân một trận bất đắc dĩ. Đừng đừng đừng, ta thừa nhận, Giao Nhi, Duân Nhi cùng Tâm Nhi là như lời ngươi nói, thế nhưng là Minh Nguyệt Tâm cũng không phải. Đến mức Mạnh Tử Mặc, ta thua thiệt nàng quá nhiều, để ta nhục thân hoàn lại, ta cũng sẽ không cử tuyệt. Á ác, Diệu Tiên Ngữ chỉ là đồ nhi ta tốt sao? Cửu Nhi cũng là ta kiếp trước thiếu nàng. Những người này làm sao có thể đều thuộc về kết đối ta nữ nhân đâu? Lời này vừa nói ra, Diệp Tuyết Kỳ điểm một cách Mục Vân đầu, nói: ngươi thật đúng là có ý tốt. Thừa nhận kiếp trước ta không biết ngươi đức hạnh sao? Ngươi chừng nào thì thiếu nữ nhân? Hiện tại liền rất thiếu a, rất thiếu ta. Kỳ Nhi, Mục Vân cười xấu xa một tiếng, chính là áp hướng Diệp Tuyết Kỳ. Gian phòng bên trong phàn nàn thanh âm dần dần biến thành trầm thấp tiếng thở dốc, thật lâu không tiêu tan. Nhất đoạn phiên vân phúc vũ về sau, hai cỗ thân thể che kín một giường chăn mền, nằm tại lớn như vậy trên giường gỗ. Diệp Tuyết Kỳ kiều nộn ra thịt, bại lộ tại bên ngoài, chỉ có thân thể trọng yếu bộ vị che kín giường bị, cả người giống như một cái con thỏ nhỏ đồng dạng, ghé vào Mục Vân ngực. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi làm như thế, ta liền hồi tha thứ ngươi. Diệp Tuyết Kỳ hừ lạnh nói: không tha thứ xem ra là còn không có cho ăn no a. Mục Vân cười cười nói: có phải là còn nghĩ kiến thức một chút sự lợi hại của ta công phu lưu manh. Quả nhiên, nhiều nữ nhân, liền hoa văn cũng nhiều. Ta nhìn ngươi là càng ngày càng tệ. Diệp Tuyết Kỳ hừ hừ, ngón tay ngọc tại Mục Vân ngực vẽ lấy. Ngươi chuyến đi này cực loạn đại địa, ở rất lâu, xuất hiện chuyện gì sao? Xuất hiện một chút vấn đề, mẫu thân một người xử lý, quá mức mệt nhọc. Ta vẫn tại bên kia. Ồ, chuyện gì? Diệp Tuyết Kỳ nhích lại gần Mục Vân, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, nguyên bản cực loạn đại địa, tứ đại đỉnh tiêm thực lực, ta Diệp Thiên Kiếm Tông là một, thống trị cực loạn đại địa đông nam vị trí. Nhưng mà năm đó nhất chiến, Diệp Thiên Kiếm Tông bên trong một bộ phận cường giả vốn là bị phụ thân mời chào, phụ thân bỏ mình, bọn hắn liền rời khỏi. Còn có một bộ phận tử chiến, táng thân cực loạn đại địa. Còn lại một bộ phận chính là theo mẫu thân ẩn tàng chờ đợi. Cho nên hiện tại Diệp Thiên Kiếm Tông chỉ có từng trải qua 1/3 thực lực, không cách nào thống trị toàn bộ cực loạn đại địa 1/4 địa vực. Đông Nam vị trí hiện tại là Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Thái Cực Tông lẫn nhau ngăn được. Cho tới nay, cực loạn đại địa có thể nói vùng trộm bị chia làm tứ đại khu vực. Tây Nam khu vực thì là Kinh Thiên Môn phạm vi thế lực, Tây Bắc khu vực chính là Phần Thiên Cốc, Đông Bắc khu vực thì là Tà Phong Các. Nguyên bản Đông Nam khu vực tại phụ thân chỉnh lý, Diệt Thiên Kiếm Tông quật khởi mạnh mẽ. Thế nhưng là về sau xuất hiện xáo trộn, Thái Cực Tông ngược lại là từng bước cao thăng. Gần nhất, Thái Cực Tông càng là có chiếm đoạt hình dạng của chúng ta, lòng lang dạ thú, rõ rành rành Thái Cực Tông. Mục Vân yên lặng ghi nhớ cái tên này. Hiện tại như thế nào, từng có mấy lần giao thủ Thái Cực Tông cũng là trung thực xuống tới. Diệp Tuyết Kỳ không thể làm gì nói. Ngươi cũng biết, cực loạn đại địa, rồng rắn lẫn lộn, nhiều nhưng lại không sợ chết người. Cho nên, nếu thật muốn đánh lên, chúng ta Diệt Thiên Kiếm Tông bại, Thái Cực Tông cũng chỉ sợ nguyên khí đại thương, không dám làm ẩu điểm này. Mục Vân ngược lại là biết. Vô Thượng Thần Đế 147 chương 1456 tam tiểu cảnh giới cực loạn đại địa. Chính là cực loạn chi địa, tiến vào nơi đây đều là vì thập đại tiên vực sở không cho người. Bọn hắn hoặc là điên cuồng, hoặc là phượng dị, hoặc là âm lãnh, nhưng tất cả mọi người không sợ chết. Mà lại cực loạn đại địa thế lực thay đổi quá cấp tốc. Có lẽ hôm nay nhất cái môn phái nhỏ tiểu thế lực trêu chọc nhất cái đại tông môn, ngày mai chính là biến mất không thấy gì nữa. Cũng có thể là hiện tại còn hùng bá ở chỗ này, ngày mai chính là bị cái gì cường giả chém giết, xâm chiếm tông môn. Tổng quy nhất cái chữ loạn lập tức. Mục Vân chính là cùng Diệp Tuyết Kỳ nói rõ gần nhất phát sinh một hệ liệt sự tình. Thiên kiếm về vẫn tồn tại, Diệp Tuyết Kỳ đối cái khác sự tình ngược lại là không sao cả kinh ngạc. Thế nhưng là đối với việc này lại là rất là rung động. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, bất quá nhìn kiếm nam thiên dáng vẻ, chỉ sợ cái này thiên kiếm vệ vẫn tồn tại không ít tin tức này, ta nhất định phải nói cho mẫu thân. Diệp Tuyết Kỳ gật đầu nói. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là ôm thật chặt Diệp Tuyết Kỳ, chậm rãi nói, chuyện năm đó tuyệt đối không có khả năng lại phát sinh. Ta cam đoan, sớm muộn có một ngày, ngươi không cần lại mang theo ngụy trang mặt nạ, ngươi sẽ lấy chính mình dung nhan tuyệt mỹ đứng trước đám người. Mục Vân nói, nâng lên Diệp Tuyết Kỳ nhọn xào cái cằm, thật sâu một hôn. Đời này Mục Vân còn sống, đến bây giờ chỉ có nhất cái mục đích, hủy diệt tam thập tam thiên kiếm môn. Mà tới một ngày này khoảng cách đã là càng ngày càng gần. Hiện tại hắn chỉ chờ lấy huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung đồng thủ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bích lạc hoàng tuyển tông cùng diệt thiên kiếm tông lặng yên chờ đợi. Liên tiếp mấy ngày, Mục Vân đều là lưu tại thiên kiếm lâu bên trong, nhìn xem cùng hắn ký kết sinh tử án ấm những người kia. Thực lực một ít đến cảnh giới kim tiên, Mục Vân chính là đau lòng. Nếu không phải sinh tử ám ấm, hắn hiện tại sớm đã là đến tiên vương cảnh giới. Bọn gia hỏa này chiếm trước hắn cơ duyên a, cuối cùng Mục Vân còn là tại Diệp Tuyết Kỳ lưu luyến không rời phía dưới trở lại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong. Mới vừa trở lại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, Vương Tâm Nhã chính là đến. Mấy ngày nay qua rất tiêu sái, ai nhìn xem Mục Vân. Vương Tâm Nhã xéo xéo nói. Khù khù. Không có. Ta là đi làm chính sự. Gặp Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Nhị Ngục Vương. Tam Ngục Vương. Thương thảo đại sự thật sao, ta nhìn ngươi là đi đàm rất nhiều ước đại sự a chán. Mục Vân nhìn chung quanh, mặt mo đỏ ửng. Nhanh chuẩn bị một chút đi. Kiếm Nam Thiên bên kia đã là phái người tới tìm ngươi. Để ngươi trở lại tông môn về sau. Lập tức đi tới Kình Thiên Tháp. Kình Thiên Tháp Mục Vân xoa xoa đôi bàn tay, mỉm cười. Xem ra, là thời điểm tiến nhập tiên vương cảnh giới có hay không nói. Lúc nào đi tới Vũ Hóa Thiên Cung Thiên Cung Chi Môn, Mục Vân khá là quan tâm là cách này. Cách này không biết. Bất quá ngươi thân là đời bốn thiên kiếm tử. Lần này khẳng định hội mang lên ngươi đi, Vương Tâm Nhã chân thành nói. Đã tả thanh bị giam giữ tại Thiên Cung Chi Môn bên trong. Lần này, ngươi ngược lại là có thể nghĩ biện pháp. Giải cứu hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Nếu là tả thanh thoát khốn. Trở lại Vân Minh bên trong. Lần này thảo phạt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Vân Minh nếu là xuất thủ. Kia Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân trở lại phong bên trên. Bàn giao một ít chuyện. Chính là đi tới Kình Thiên Phong. Giờ phút này Kình Thiên Phong phía trên một thân ảnh đã đang chờ hắn. Sư tổ nhìn thấy Hứa Lâm ở chỗ này chờ hắn. Mục Vân tiến lên, vội vàng hành lễ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hảo. Hiện tại đi theo ta tiến vào Kình Thiên Tháp bên trong tầng thứ 9. Đây chính là một lần đại cơ duyên. Kình Thiên Tháp tầng thứ 9. Từ trước đến nay chỉ có trong tông môn thiên kiếm tử có thể tiến vào bên trong. Thu hoạch được truyền thừa chi lực. Không đến tiên vương. Không cách nào xuất quan, Hứa Lâm ha ha cười nói. Ngươi nếu là đến tiên vương cảnh giới. Xử lý để nhị phong sự tình. Cũng thuận tay một ít. Vân Hảo. Tiểu tử ngươi. Mỗi ngày khách khí như vậy. Ta và ngươi sư tôn. Đối ngươi coi như con đẻ. Không riêng gì thiên phú của ngươi. Càng là thái độ của ngươi, thái độ của ta, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười nhạo. Thái độ của ta, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết. Hai người thân ảnh tiến nhập Kình Thiên Tháp bên trong. Tầng thứ 9. Giờ phút này, Mục Vân đứng tại lối vào, sau lưng Hứa Lâm mỉm cười, ra hiệu không sao. Mục Vân vừa sải bước ra. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thế giới biến. Quanh người hắn, xuất hiện tại một tòa giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng thánh địa trong. Một cây sơn cốc. Sơn cốc bên trong. Hoa hoa thảo thảo. Nhiều vô số kể. Chỉ là bình thường nhất hoa thảo. Thế nhưng là giờ phút này lại tản ra nồng đậm khí tức. Mà sơn cốc bên trong, một tòa nhà tranh lặng lặng đứng sững, nhẹ nhàng gió nhẹ, tập kích quấy rối mà tới. Mục Vân giờ phút này đứng tại sơn cốc bên trong, nhìn xem bốn phía. Đây chính là bế quan chi địa, thế nhưng là cũng không có cái gì chỗ đặc thù a. Mục Vân một bước tiến lên. Đến nhà tranh bên trong. Nhất thời, sắc mặt hắn kinh biến. Từ sơn cốc đến nhà tranh bên trong, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa tại lúc này triệt để phát sinh biến hóa. Giống như từ địa ngục bước vào đến thiên đường của nhân gian. Dư thừa lực lượng. Quả thực giống như là hắn từng trải qua bí cảnh bên trong đạt được đồng dạng. Mặc dù không bằng loại lực lượng kia huyền diệu. Thế nhưng là vô cùng mênh mông. Ngược lại để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mục Vân giờ này khắc này, vừa sải bước ra tiến nhập nhà tranh bên trong, đĩa ngồi xuống. Nguyên lai, nơi này mới là bế quan địa phương. Mục Vân thu hồi tâm thần, bắt đầu vận chuyển thể nội tiên khí, lính ngộ pháp tắc. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đem kết hợp. chính là hoàn mỹ lực lượng pháp tắc. Không cách nào đem cả hai kết hợp, là không cách nào tiến nhập tiên vương cảnh giới. Mục Vân hiện tại cần thiết chính là kết hợp hai người. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng không có gấp để nhất nháy mắt liền đi dung hợp thời gian cùng không gian pháp tắc. Hắn đem trong cơ thể mình lực lượng dần dần dành dụm. Khối thứ 5 cửu linh đoạt thiên bi bên trong bất diệt huyết điển, hắn còn chưa xem xét. Hiện tại, nếu là bế quan, vậy liền dứt khoát hào hào bế quan. Trước đem khối thứ 5 cửu linh đoạt thiên bi bi văn cẩn thận lĩnh ngộ, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ. Thể nội huyết khí tại liên tục không ngừng đề thăng cấp cao, hắn huyết mạch trong cơ thể tại tăng vọt. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại hơi hơi khẽ giật mình. Bất diệt huyết điển đệ ngũ trọng, giảng cứu là huyết mạch đề thăng. Thế nhưng là ở giữa có một đoạn văn, lại là hấp dẫn Mục Vân chú ý. Từ xưa đến nay, người thành tiên, tiên thành thần, tiên thể, có thể nói là nhân thể tiến hóa. Huyết mạch khiến nhân thể căn bản. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên đế bát trọng tiên nhân cảnh giới. Cũng không phải tiên nhân cảnh giới hoàn mỹ thể hệ đại la kim tiên. Tiến vào tiên vương cảnh giới, cần vượt qua tam cái nan quan cửu phẩm đại la tiên vương phía trên. Chính là thái nguyên đại la kim tiên, hồng nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên tam cái cảnh giới tam tiểu cảnh giới. Chính là cô đọng tiên nhân hồn phách, chú tạo tiên nhân huyết mạch. Hội tụ thời gian cùng không gian pháp tắc nhìn xem một đoạn này, Mục Vân lại là có chút choáng váng. Thái nguyên đại la kim tiên, hồng nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, hắn chưa từng có nghe qua cái này ba cái tiểu cảnh giới. Toàn bộ tiên giới cũng không có cái này ba cái tiểu cảnh giới giới thiệu. Mục Vân tiếp tục xem tiếp, lại phát hiện cái này ba cái tiểu cảnh giới có thể nói là trợ giúp đề thăng mà thiết trí. Mà lại mỗi một cái tiểu cảnh giới tu hành cùng phổ thông cửu phẩm đại la kim tiên đến tiên vương hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, Mục Vân không khỏi nội tâm may mắn. Nếu không phải cái này khối thứ 5 thiên bi, hắn chỉ sợ trực tiếp tấn thăng tiên vương. Cùng kiếp trước đồng dạng đã như vậy, vậy liền trước từ cái này ba cái tiểu cảnh giới bắt đầu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai mắt nhắm lại, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Đối với tu tiên giả đến nói, thời gian dù sao là trong lúc lơ đãng trôi qua. Mục Vân thân ở Kình Thiên Tháp trong tầng thứ 9, không biết tuế nguyệt lưu chuyển, một ngày lại một ngày, mỗi một ngày tiến bộ rất nhỏ bé, thế nhưng là tích lũy lại là rất nhanh nhanh. Mà giờ khắc này, ngoại giới hết thảy cũng không có bởi vì Mục Vân bế quan mà đình chỉ. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều cường giả bị lặng lẽ phái ra ngoài. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong cũng là nhanh nhanh gấp rút hết thảy chuẩn bị. Đồng thời, cùng tam thập tam thiên kiếm môn lẫn nhau đối ứng tiên giới Bắc Phương, Vân Minh bên trong, tại thời gian qua đi sau 3 tháng, cũng là đạt được một tin tức. Giờ phút này, Vân Vực, Vân Minh bên trong, Cửu Thiên Tinh Hà phía trên, to lớn Vân Minh lơ lửng giữa không trung bên trong, từng đảo tinh hà thẳng đứng mà xuống, cảnh sắc ấy vi tráng quan mỹ lệ. Giờ phút này, Vân Minh đại điện bên trong, Mạnh Tử mặc một thân màu tím nhạt váy dài, bao vây lấy lồi lõm tinh tế thân thể mềm mại, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một vòng lãnh đảm. Nàng đã là nhớ không rõ chính mình bao lâu không có triển lộ tiếu dung. Mục Vân chết rồi tựa hồ cũng mang đi lòng của nàng. Cả ngày mà qua, nàng không biết mình tại kiên trì cái gì. Mạnh tiên tử đại điện bên ngoài, một thân ảnh đột nhiên đi đến. Hách Đằng Phi một thân trường bào màu xanh, tóc dài tùy ý đâm vào sau đầu, cả người nhìn mười phần phiêu giật. Tam thập tam thiên kiếm môn bên kia, nghe nói đời bốn thiên kiếm tử xuất hiện, người này tên là Mục Vân. Mục Vân cỡ nào đơn giản hai chữ, thế nhưng là hai chữ này xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Tử mặc tâm lại là đau. cái này Mục Vân trở thành đời bốn thiên kiếm tử thời điểm, còn xuất hiện U Long, đời thứ hai thiên kiếm tử Vân Lang. Cắn người này nói, hắn chính là chúng ta minh chủ Mục Vân chuyển thế mà sinh Vân Lang Mạnh Tử Mặc. Đôi mi thanh tú nhíu lên, cái này người hắn biết, bởi vì Mục Vân đã từng cùng nàng đề cập, lúc ở hạ giới, hắn có một vị đồ nhi, chính là tên là Vân Lang, còn có một vị huyên đệ, tên là Huyết Kiêu. Mục Vân không chỉ một lần cùng hắn nói về hai người. Đúng a, cuối cùng Kiếm Nam Thiên tự mình xuất thủ, hồn ấm dò xét, bài trừ khả năng. Hách Đằng Phi buồn cười nói, ta nhìn kia Vân Lang cũng là ngu quá mức, nếu là cái kia Mục Vân chính là chúng ta minh chủ, không phải đã sớm trở lại Vân Minh bên trong đến, làm sao có thể còn bái nhập đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn hạ. Hách Đằng Phi phối hợp nói, chỉ cảm thấy chuyện này quả thực là thật là tức cười. Chỉ là Mạnh Tử Mặc ngồi ở phía trên, lại là thân thể rất nhỏ run rẩy lên. Không đúng lắm, Mạnh Tử Mặc mở miệng nói, không đúng. Hách Đằng Phi, ngươi không cảm giác không đúng chỗ nào sao? Nghe đến lời này, Hách Đằng Phi càng là không hiểu. Đầu tiên, Mục Vân từng nói với ta qua, hắn có một vị ái đồ, chính là Giao Vân Lang, đến từ hạ giới. Cái này Vân Lang hiển nhiên là biết Mục Vân là chúng ta Vân Minh minh chủ, hắn đã chỉ ra chỗ sai. Cái kia Mục Vân sao có thể là không xoáy đến phong, có thể là bởi vì hắn ven vét cái này đời bốn thiên kiếm tử đi. Hách Đằng Phi giải thích nói, cái kia cũng không đúng. Mạnh Tử Mặc lần nữa nói, Mục Vân nói qua, Vân Lang là học trò cưng của hắn, hắn làm sao lại hãm hại Mục Vân? Nếu là cái kia Mục Vân thật là minh chủ của chúng ta, Mạnh Tử Mặc trên mặt lộ ra một vòng tự giễu. Đúng, không có khả năng. Nếu hắn thật là từng trải qua một minh chủ, ấm đạo lý Vân Lang là nên bảo hộ chính mình sư tôn, làm sao có thể bán chính mình sư tôn? Mạnh Tử Mặc làm sao biết Vân Lang sớm đã là hận Mục Vân tận xương, hận không thể trực tiếp giết hắn. Vô Thượng Thần Đế 147 chương 1458, ta có tam cái sư mẫu bất quá. Hách Đằng Phi lần nữa mở miệng nói, bất quá có một chút đúng là rất kỳ quái. Cái này Mục Vân từ Nhất Diệp Kiếm Phái đi ra, theo chúng ta biết, Nhất Diệp Kiếm Phái phái chủ Diệp Cô Tuyết kỳ thật chính là Diệp Tuyết Kỳ. Diệp Tuyết Kỳ cùng Diệp Tĩnh Vân mẫu nữ lúc trước đem Diệp Thiên Viêm chết quy tội tại chúng ta minh chủ trên thân, bởi vậy cùng chúng ta Vân Minh cũng đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là Diệp Tuyết Kỳ đối với chúng ta minh chủ tâm lại là kiên định không thay đổi. Thế nhưng là nhận được tin tức, cái này Diệp Tuyết Kỳ tựa hồ cùng cái này Mục Vân cùng một chỗ. U, V, Quy, Quy, Mơ, lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc thần sắc biến đổi. Cái này Diệp Tuyết Kỳ cùng Diệp Tĩnh Vân hai người, quái minh chủ ngày đó không có xuất thủ, ta còn trách bọn hắn, bởi vì Diệp Thiên Viêm làm hại Đổ Nhi ta chết. Mạnh Tử Mặc ngạo nghễ nói, Mục Vân lúc trước nếu không phải bởi vì Diệp Thiên Viêm, như thế nào lỗ mãng thẳng hướng Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn, về sau lại tùy tiện đến cướp đoạt Chu Tiên Đồ, cuối cùng đảo tiêu bỏ mình. Mạnh Tử Mặc mang trên mặt một vòng vẻ tức giận. Mạnh tiên tử, Mạnh tiên tử! Mà liền xem hai người giờ khắc này ở đại điện bên trong, một đảo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, hai thân ảnh lảo đảo chạy mà vào. Tôn Diễn Châu, Hàn Tuệ, các ngươi làm gì như vậy? Nôn nôn nóng nóng! Hách Đằng Phi khiển trách. Ngươi ngậm miệng! Tôn Diễn Châu nhìn xem Hách Đằng Phi, căn bản không thèm để ý hắn, trực tiếp nhìn xem Mạnh Tử Mặc nói, đại sự, đại sự, minh chủ thật khả năng không chết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện bên trong khí tức lập tức lên cao. Tôn Diễn Châu, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, hồ ngôn loạn ngữ, coi như ngươi là Huyền Vũ hộ pháp, lão tử cũng lột da của ngươi ra. Hách Đằng Phi càng lộ vẻ kích động. Những năm gần đây, bọn hắn không biết kinh lịch bao nhiêu lần thất vọng, một trái tim sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hách Đằng Phi, ngươi lột ta ra ngươi có bản sự kia sao? Tôn Diễn Châu lập tức khẽ nói. Vợ chồng chúng ta hai người. Lột da của ngươi còn tạm được hảo. Chớ quấy dày Mạnh Tử Mặc giờ phút này nhìn không được đứng dậy. Nhìn xem Tôn Diễn Châu nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói đến. Tôn Diễn Châu nuốt nước miếng một cái. Nói. Vẫn là để hắn cùng ngươi nói đi. Lời nói rơi xuống. Tôn Diễn Châu nhìn phía sau. Nói. Tề Minh. Ngươi tiến đến ngay tại giờ phút này. Đại điện bên ngoài. Một thân ảnh. Chậm rãi dậm chân mà tới. Người này nhìn ước chừng trên dưới 20 tuổi dáng vẻ. Thần thái hơi có vẻ co quắp. Cả người nhìn uể oải suy sụp. Chính là Tề Minh. Tề Minh giờ này khắc này nhìn xem đại điện bên trong loại người cẩn thận từng ly từng tí. Tề Minh. Ngươi chớ khẩn trương. Tôn Diễn Châu an ủi. Vị này là Vân Minh hiện nhậm đại minh chủ Mạnh Tử Mặc Mạnh tiên sư. Vị này là Vân Minh tứ đại hộ pháp một trong Thanh Long Hách Đằng Phi. Nghe đến lời này, Tề Minh trong mắt càng là hiện ra một vòng thất kinh biểu lộ. Tôn Diễn Châu, ngươi thế nào không nói cho hắn? Vợ chồng các ngươi là tứ đại hộ pháp Chu Tước cùng Huyền Vũ. Đem hắn hù chết. Hách Đằng Phi tức giận nói. Ngươi gọi Tề Minh đúng không? Đừng sợ. Chúng ta sẽ không bắt ngươi. Thế nào? Tề Minh nội tâm đúng là rất sợ. Hắn tiến vào tiên giới về sau. Chính là lưu lạc đến cực loạn đại địa. Kiến thức đến cái gì mới thật sự là người ăn người. Cực loạn đại địa bên trong. Hắn bằng vào chính mình tại luyện khí phía trên thiên phú. Tại nhất cái tam lưu trong tông môn. Hỗn nhất cái tiên khí sư thân phận. Kéo dài hơi tàn. Thế nhưng là cực loạn đại địa quá loạn. Hắn chỗ tam lưu thế lực tại một lần thế lực giao phong bên trong bị diệt. Hắn lại thành không nhà để về người, cho nên trằn trọc đào vong đến vân vực địa giới. Thế nhưng là mới vừa gia nhập vào nhất cái trong tông môn. Kia tông môn lần nữa hủy diệt. Hắn lại thành lang thang người. Thậm chí bị người bắt thành nô lệ. Một lần tình cờ gặp được Tôn Diễn Châu cùng Hàn Tuệ hai vợ chồng, chính là bị bọn hắn đưa đến nơi này. Thế nhưng là hắn làm sao biết, nơi này thế mà chính là Vân Minh Đại Bản Doanh. Càng là không biết, hắn nhìn thấy thế mà là truyền thuyết bên trong tiên giới đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc. Còn có Vân Minh Tam Đại Hộ Pháp những người này. Tại Vân Minh bên trong, quả thực đều là truyền kỳ nhân vật. Thoáng một cái xuất hiện tứ cái. Hắn nghĩ không kinh gì cũng khó khăn, chỉ là Tề Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Mục Vân nếu là hắn sư tôn tại nơi này, sẽ như thế nào đúng? Nếu là Mục Vân tại nơi này, dù là sơn đem áp đỉnh, cũng nhất định là mặt không đổi sắc. Tề Minh chỉnh lý tâm tư, đứng tại chỗ, ưỡn ngực. Ai nhìn thấy Tề Minh trong nháy mắt chuyển biến tại chỗ, mấy người lập tức đều là trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Tề Minh nhìn rõ ràng rất kinh hoàng. Thế nhưng là đột nhiên tựa hồ trong nháy mắt. Chính là thu hồi trong lòng thất kinh. Ngươi gọi Tề Minh có lời gì nói? Mạnh Tử Mặc nhìn xem Tề Minh, rất là tán thưởng thản nhiên nói. Ta không có gì để nói nhiều cái gì. Nghe đến lời này, Tôn Diễn Châu tức giận. Tề Minh, ngươi chuyện gì xảy ra? Trước đó nhìn thấy ta nói những cái kia. Ngươi lặp lại lần nữa a. Tôn Diễn Châu lập tức mắt trợn tròn. Ta gặp ngươi không nói gì. Tề Minh trong mắt mang theo một vòng kiên định. Bọn hắn hỏi thăm là sư tôn sự tình, tuyệt đối không thể nói lung tung. Sư tôn từng tại tiểu thiên thế giới bên trong, chính là gây thù hằn rất nhiều. Ai biết những người này có phải là sư tôn địch nhân? Ngươi không phải nói ngươi có một vị sư tôn tên là Mục Vân? Hắn rất lợi hại, tinh thông luyện đan, luyện khí. Hơn nữa còn làm qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sao ngươi nói hết mọi chuyện à? Ta không nói. Các ngươi giết ta đi. Tề Minh giờ phút này lại là mười phần kiên cường. Nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc dần dần minh bạch Tề Minh ý tứ. Tề Minh, ngươi yên tâm đi. Mạnh Tử Mặc lần nữa nói. Ngươi sư tôn rất giống chúng ta từng trải qua một vị cố nhân. Hắn cũng gọi Mục Vân. Hơn nữa còn là minh chủ của chúng ta. Chuyện này, ngươi tại vân vực bên trong hỏi thăm liền có thể biết đáp án. Mà ngươi sư tôn làm sự tình vượt qua thường nhân, chúng ta hoài nghi. Hắn chính là chúng ta ngày xưa minh chủ. Khả năng không chết. Chuyển thế trọng sinh. Ngươi hiểu rồi sao, chúng ta là không thể nào hại hắn. Tương phản. Nếu để cho hắn tại bên ngoài. Tiên giới bên trong. Ngược lại là rất nhiều người muốn giết chết hắn. Nghe đến lời này, Tề Minh triệt để ngơ ngẩn. Sư tôn minh chủ trong nháy mắt, Tề Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẩn trương thân thể run rẩy lên. Ngươi đừng kích động, từ từ nói. Tôn Diễn Châu cũng là hô thở ra một hơi. Tề Minh lập tức mở miệng, như là bắn liên thanh đạn, nói không ngừng. Sư tôn ta vốn là Mục gia thiếu chủ, Mục Thanh Vũ nhi tử. Thế nhưng là trời sinh tính nhu nhược. Vốn là học viện chúng ta đạo sư. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày. Trở nên không giống. Nguyên bản hắn 10 phần nhu nhược. Thế nhưng là về sau trở nên tùy tiện, trở nên phách lối, trở nên. Thích nữ nhân. Tề Minh lời nói cái kẹp mở ra, cái gì đều nói. Từ khi phi thăng tiên giới, ta liền có tam cái sư mẫu. Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã. Đoán chừng hiện tại chí ít một con đường. Nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc sắc mặt dần dần băng lãnh. Hách Đằng Phi tranh thủ thời gian nói tránh đi. Khụ khụ. Xú tiểu tử, nói điểm chính. Ngươi để những thứ này làm gì? Tôn Diễn Châu cùng Hàn Tuệ lại là lúc túng nhìn một chút Mạnh Tử Mặc. Tiểu tử này, đuôi mù à? Lại như vậy đem những này. Chỉ sợ Mạnh Tử Mặc trực tiếp đánh chết hắn a. Bất quá tiểu tử này miệng bên trong sư tôn Mục Vân, về điểm này ngược lại là cùng bọn hắn kiếp trước minh chủ rất giống a. Ngự nữ vô số nha. Tề Minh gật đầu, lần nữa nói, ta bắt đầu cũng rất kinh ngạc, sư tôn luyện đan luyện khí cùng với trận pháp quả thực là tự học thành tài. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, vào ngày hôm đó đột nhiên giống như là trong vòng một đêm, cái gì cũng biết. Về sau đến Trung Châu, sư tôn còn sáng tạo nhất cái thế lực, danh tự liền gọi Vân Minh. Lại về sau, sư tôn còn sáng tạo Huyết Minh, nói là vì hắn huyên để Huyết Kiêu xây lên, còn muốn vì Huyết Kiêu báo thù. Huyết Kiêu nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc toàn bộ thân thể đều là run rẩy lên. Mục Vân cùng nàng nhắc qua, Huyết Kiêu là hắn huyên để. Huyết Kiêu Mạnh Tử Mặc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thản nhiên nói, hắn là ngươi sư tôn huyên đệ đúng a? Sư tôn là nói như vậy. Tề Minh lần nữa nói, mà lại còn có sư tôn tại hạ giới cùng hắn đồ đệ Vân Lang đại chiến, Huyết Tôn người bỏ mình. Về sau chúng ta mới biết được là Vân Lang làm lời nói ở đây. Mạnh Tử Mặc đột nhiên sáng tỏ, nếu là hiện nay tam thập tam thiên kiếm môn cái kia Mục Vân chính là ngày xưa Mục Vân kia, Vân Lang báo cáo hắn liền đúng, hợp tình hợp lý. Nguyên lai like hai người đã là trở mặt thành thù. Nói tiếp, ngươi sư tôn không cùng ngươi đề cập qua hắn là tiên vương Mục Vân sao? Tề Minh do dự một chút, phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên hoảng sợ nói, ta nhớ tới. Tề Minh cả người đều kích động lên. Năm đó sư tôn tại trên lớp học thức tỉnh, mở miệng câu nói đầu tiên chính là, hiện tại là niên đại nào, Khổ Hải Thiên Tôn lão già kia còn trưởng quản lấy 3000 tiểu thế giới sao? Còn có lúc ấy ánh mắt của hắn, bây giờ suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Khổ Hải Thiên Tôn Hách Đằng Phi lập tức hoảng sợ nói, Mạnh tiên tử, Khổ Hải Thiên Tôn chính là tại minh chủ vẫn lạc 3000 năm sau đến tiên giới, lão già này còn nói hắn nguyên lai nhận biết minh chủ, xem ra không giả u. Vinh quy quy mơ. Mạnh Tử Mặc cũng là kích động lên. Ngươi nói tiếp nhìn xem Tề Minh. Mạnh Tử Mặc triệt để không cách nào áp chế kích động trong lòng, chờ đợi vạn năm, vì cái gì một mực cho dù là tâm chết rồi còn là tại mong mỏi kỳ tích. Hiện tại kỳ tích tựa hồ đang ở trước mắt. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng Mục đạo sư ngốc nữa nha. Còn có Mạc Dương. Mạc Dương hiện tại cũng là sư tôn đồ nhi. Kia tiểu tử, lúc trước bị sư tôn sửa chữa nhưng thảm. Mạc Dương. Tôn Diễn Châu kích động nói, hiện nay Tam thập tam thiên kiếm môn đời thứ ba thiên kiếm tử. Chính là một cái gọi Mặc Dương gia hỏa. Tôn Diễn Châu nói. Nhìn xem Tề Minh. Nói. Mặc Dương có phải hay không một tên kiếm tu đúng a? Kia tiểu tử. Ban đầu thế nhưng là kém nhất. Sư tôn phát hiện kiếm đạo của hắn thiên phú. Mới thu hắn làm đồ. Tề Minh nhìn xem mấy người. Thản nhiên nói. Tựa hồ, hắn mỗi một câu nói đều sẽ gây nên những người này kích động. Chẳng lẽ, sư tôn thật là từng trải qua Vân Minh Minh chủ Mặc Dương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận. Tựa hồ xác, thực giống như là chuyện như vậy. Không phải vậy. Sư tôn năm đó chuyển biến. Đến cùng là vì cái gì hắn chưa hề cân nhắc qua vấn đề này. Thế nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ lên. Năm đó hết thầy, tựa hồ giải thích, đều tồn tại rất lớn điểm đáng ngờ. Thậm chí bao gồm sư tôn phụ thân Mục Thanh Vũ. Chính Tề Minh cũng mơ hồ. Tôn Diễn Châu giờ phút này lại là kích động nói. Tam thập tam thiên kiếm môn tân tấn đời thứ ba thiên kiếm tử. Chính là tên là Mặc Dương trùng hợp sự tình nhiều lắm. Mấy người nhìn xem Tề Minh. Không kịp chờ đợi. Còn nghĩ nghe một chút cái khác. Tề Minh lần nữa nói. Những năm này. Ta cũng không phải là một mực nương theo lấy sư tôn. Từ khi đến tiên giới. Ta mấy chuyến muốn tìm đến sư tôn. Kết quả đều là không phải vậy. Bất quá. Ta biết sư tôn có nhất môn võ kỹ. Mười phần bá đạo đại tác mệnh thuật Mạnh Tử Mặc đột nhiên mở miệng. Vô Thượng Thần Đế 147 chương 1459 lần này khẳng định là thật sự. Làm sao ngươi biết? Tề Minh nhìn xem Mạnh Tử Mặc. Mắt choáng váng. Ha ha. Mạnh Tử Mặc thân thể chán nản ngồi xuống đột nhiên cười, chỉ là cười cười đột nhiên khóc. Lệ trên mặt cuồn cuộn rơi xuống, váy dài bị ướt nhẹp, thế nhưng là nàng không thèm để ý chút nào. Một hồi cười, một hồi khóc. Mà giờ khắc này, Hách Đằng Phi, Tôn Diễn Châu cùng Hàn Tuệ ba người càng là như vậy. Ba người một hồi ngươi nhìn ta cười, một hồi ngươi ôm ta một cái, ta ôm ngươi một cái, khóc. Tề Minh giờ phút này triệt để ngốc, vội vàng lui lại mấy bước. Những người này thật kỳ quái. Các ngươi làm sao biết đại tác mệnh thuật? Tề Minh mở miệng nói. Năm đó, sư tôn ban đầu thi triển đại tác mệnh thuật. Kém chút chết rồi. Còn tốt Mục Thanh Vũ xuất thủ. Cứu trở về sư tôn. Về sau còn có hai lần. Sư tôn cũng đều là thi triển đại tác mệnh thuật. Dùng tự thân thọ mệnh làm lực lượng. Chiến thiên diệt địa bất quá. Bất quá cái gì? Hách Đằng Phi xoa xoa nước mắt. Nhìn xem Tề Minh nói. Bất quá về sau sư tôn có sư mẫu nhóm. Sư mẫu nhóm nói. Không để sư tôn tái sử dụng cái kia đại tác mệnh thuật. Về sau rất lâu, ta đều không thấy sư tôn sử dụng đại tác mệnh thuật. Lời này vừa nói ra, Hách Đằng Phi ba người, sắc mặt lại là biến đổi. Xú tiểu tử này thế nào đuôi mù đâu, nhất định phải đề hắn sư mẫu nhóm. Không phải, các ngươi không biết. Sư tôn rất nghe sư mẫu nhóm, mà lại sư mẫu nhóm. Dáng dấp từng cách đều là thiên tư quốc sắc. Đại sư mẫu Tần Mộng Giao. Người mang thần thú hồn phách. Lợi hại không được. Nhị sư mẫu. Hảo hảo. Biết. Người tới. Trước mang Tề Minh xuống dưới. Nghỉ ngơi thật tốt. Sự tình khác. Ngày sau bàn lại. Hách Đằng Phi lập tức ngăn chặn Tề Minh miệng. Phái người đem hắn kéo ra ngoài. Giờ phút này ba người xoay người lại. Nhìn xem đại điện bên trên Mạnh Tử Mặc. Một mặt xấu hổ. Kiếp trước Mục Vân. Cái gì cũng tốt. Chính là nhiều nữ nhân. Bất quá những nữ nhân kia. Mục Vân đều là gặp nhất cái. Đọc lướt qua nhất cái. Theo sau nhất phách lưỡng tán. Lần này tựa hồ không giống Hách Đằng Phi. Mạnh Tử Mặc lau đi trên mặt nước mắt. Nhìn xem Hách Đằng Phi nói. Ngươi bây giờ. Lập tức phái người đến tam thập tam thiên kiếm môn điều tra. Nhìn xem cái này Mục Vân. Có phải là Tề Minh miệng bên trong nói tới Mục Vân nếu như là. Bắt hắn cho ta buộc cũng muốn trói về. Nếu như không phải. Liền giết hắn. Vân Hách Đằng Phi chắp tay khom người. Tôn Diễn Châu. Hàn Tụ, các ngươi đi điều tra cái này Tề Minh nội tình, xem hắn đến cùng là lúc nào đến tiên giới. Không thể có bất luận cái gì hư giả. Mạnh Tử Mặc đứng dậy, nhìn về phía phương xa, nói: lần này muốn bảo đảm nắm chắc 100%, lần này khẳng định không sai. Tôn Diễn Châu kích động nói: đại tác mệnh thuật, năm đó là minh chủ đoạt được, về sau minh chủ đem pháp này lưu truyền ra đi, kết quả toàn bộ tiên giới đều không người có thể tập được, trừ minh chủ, căn bản không ai học được. Mấy người đều là gật đầu. Tề Minh trong miệng Mục Vân đến cùng phải hay không minh chủ của bọn hắn, cần tự mình gặp mới biết được, mà lại cần nghiệm chứng hồn ấm. Bất luận kẻ nào, cho dù là chết lần lượt, chuyển sinh lần lượt, cũng tuyệt không có khả năng cải biến hồn ấm. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, Mục Vân hồn ấm tại chính hắn không biết tình huống dưới, cũng sớm đã dần dần chuyển biến. Không tốt, mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh chạy nhanh đến, rơi vào đại điện bên ngoài, thở hổn hển nói: Trung Hào, ngươi thế nào rồi? Hách Đằng Phi ba người nhìn thấy Trung Hào đến, lập tức cười ha ha một tiếng nói: nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Trung Hào không nhịn được nói: còn là trước nghe một chút ta tin tức xấu này đi. Trung Hào đi ra phía trước, nhìn xem Mạnh Tử Mặc nói: gần nhất Cửu Nguyên vực cùng Triệu vực không ở yên, cùng hai vực tiếp cận chỗ chúng ta hai tòa tương đối lớn quặng mỏ đều bị bọn hắn chiếm, nhìn hai vực tư thế tựa hồ là nhìn không được, chuẩn bị đối với chúng ta động thủ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lập tức thần sắc khẩn trương lên. Mạnh Tử Mặc giờ phút này sắc mặt băng lãnh. Năm đó chính là bởi vì Cửu Nguyên vực cùng Triệu vực mới khiến cho chúng ta Vân vực không có thể kịp thời chi viện Diệt Thiên Kiếm Tông, gây nên về sau một hệ liệt sự tình. Minh chủ vẫn lạc, cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ. Vạn năm thời gian trôi qua, bọn hắn coi là còn có thể như thế. Nếu muốn chiến, liền chiến. Mạnh Tử Mặc mở miệng nói: Hách Đằng Phi, ngươi dẫn người đi tới Triệu vực biên cảnh, hảo hảo nói cho bọn hắn, chúng ta Vân vực sẽ hay không sợ hãi. Hàn Tụ, Tôn Diễn Châu, hai người các ngươi dẫn người đi Cửu Nguyên vực giao giới. Lần này bất luận như thế nào đem quặng mỏ đoạt lại. Nghe đến lời này, Trung Hào chắp tay nói: Mạnh tiên tử, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, không nên cùng bọn hắn khai chiến. Không có gì thích hợp không thích hợp, Mạnh Tử Mặc bá khí nói. Lần này mang theo Vân Vệ tiến đến, Vân Vệ bốn người nghe được cái tên này lập tức sắc mặt cổ quái. Vân Vệ tại toàn bộ Vân Minh, thậm chí toàn bộ tiên giới bên trong, tuyệt đối là nắm giữ uy danh hiển hách tồn tại. Cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Thiên Kiếm Vệ có thể nói là đồng dạng, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Toàn bộ Vân Vệ đến cùng nhiều ít người, liền liền Mạnh Tử Mặc cũng không biết. Biết việc này chỉ có chính Mục Vân. Vân Vệ là Mục Vân hộ vệ, bọn hắn chỉ đối Mục Vân trung tâm, mà lại chỉ nghe từ Mục Vân mệnh lệnh. Vạn năm thời gian, Mục Vân bỏ mình vạn năm, Vân Vệ cũng là tại tiên giới mai danh ẩn tích vạn năm thời gian. Thế nhưng là cái tên này tại toàn bộ Vân vực bên trong, một khi đề cập, không người không phải nghe tin đắc sợ mất mật. Thế nhưng là Hách Đằng Phi cũng có phần bất đắc dĩ, nói: thế nhưng là Vân Vệ chỉ nghe từ minh chủ mệnh lệnh. Bọn hắn cái này vạn năm thời gian đến, cho tới bây giờ không để ý tới chuyện ngoại giới, trừ phi minh chủ trở về. Minh chủ? Trung Hào sắc mặt ảm đạm. Yên tâm, chuyện này ta cùng bọn hắn đàm. Mạnh Tử Mặc lời nói lạnh lùng nói: lần này cho dù ai cũng không thể lần nữa xâm phạm ta Vân Minh. Vân Minh Vương sắp trở về, chúng ta muốn dùng hành động nói cho tiên giới Vân Minh không thể lừa gạt. U Vinh Quy Quy Mơ. Trung Hào nghe đến lời này lại là một mặt mộng bức. Hắn vừa tới căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vân Minh Vương sắp trở về có ý tứ gì? Trung Hào giờ phút này lại nhìn thấy còn dư ba người cũng là một bộ lời thề son sắt bộ dáng. các ngươi ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? Trung Hào một mặt im lặng nói. Hách Đằng Phi giờ phút này lại là lôi kéo Trung Hào, cười ha ha một tiếng nói, không có ngoài ý muốn, khả năng minh chủ của chúng ta muốn trở về cái gì đi một chút, vừa đi vừa nói, đi nhanh lên. Hách Đằng Phi lôi kéo Trung Hào, trên đường đi mặt mày hớn hở, bắt đầu giảng thuật. Đại điện bên trong, Mạnh Tử Mặc đang ngồi. Giờ phút này, nàng một thân một mình, ngồi tại Mục Vân từng trải qua vị trí bên trên. Vị trí này, nàng ngồi vạn năm thời gian. Thế nhưng là vạn năm qua, chưa bao giờ như thế thư sướng qua. Giờ này khắc này, hắn không cô độc. Mạnh Tử Mặc nhìn xem bên ngoài, tự lẩm bẩm. Nghe nói ngươi còn là cùng vạn năm trước đồng dạng, thích nữ nhân. Nếu thật là ngươi, ta không phải để ngươi biết cái gì mới thật sự là nữ nhân. Lời nói yếu ớt truyền ra, Mạnh Tử Mặc thân ảnh biến mất trong đại điện. Mà giờ khắc này, toàn bộ Vân Minh san sát nối tiếp nhau cung điện, một tòa so một tòa rộng rãi hùng vĩ, lui tới thân ảnh khí tức hùng hậu cường đại. Mạnh Tử Mặc hành tẩu tại Vân Minh bên trong, đến một cái sơn cốc ở giữa. Cửa vào sơn cốc chỗ, trên một tấm bia đá, một cái to lớn chữ chết, máu tươi chảy đầm đìa, mười phần khủng bố. Đứng tại sơn cốc cốc khẩu, Mạnh Tử Mặc mở miệng cất cao giọng nói. Vân Minh đại minh chủ Mạnh Tử Mặc, không biết có thể tiến hay không. Thanh âm tại sơn cốc ở giữa khuyết tán ra tới. Vù vù. Không bao lâu, hai đạo tiếng xé gió lên. Một nam một nữ đi đến sơn cốc cốc khẩu, nhìn thấy Mạnh Tử Mặc, nhẹ gật đầu. Mạnh tiên tử, đại nhân nhà ta nói, không thấy nữ tử toàn thân trên dưới khí tức ẩm tàng, thế nhưng là đạm mạc lời nói lại là mảy may không nể mặt Mạnh Tử Mặc. Làm phiền thông cáo, lần này cái gọi là sự tình chính là chủ tử của các ngươi Mục Vân, không phải ta Mạnh Tử Mặc yêu cầu các ngươi làm cái gì. Mạnh Tử Mặc tựa hồ tập mãi thành thói quen, lạnh nhạt nói, ta nghĩ hai người bọn họ là hội kiến ta vào đi. Mạnh Tử Mặc lời nói rơi xuống, sơn cốc bên trong một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia rơi xuống sơn cốc cốc khẩu, một nam một nữ bàn tay vung lên, mang theo Mạnh Tử Mặc tiến vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc này tại Vân Minh bên ngoài, giữa sườn núi vừa vặn cùng lơ lửng Vân Minh tương đối. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, một thân ảnh, hai tay phủ về sau, đứng tại một tòa trên bệ đá. Người này mi nếu lá liễu, khí khái anh hùng hừng hực, một gương mặt mười phần thanh tú, nhìn càng là mang theo khiến người ta say mê dụ hoặc. Mạnh Tử Mặc, mặc dù ngươi là chủ nhân nhà ta sư tôn, thế nhưng là ta nghĩ, ta đã là nói rất rõ ràng. Nam tử mở miệng, thanh âm giống như mang theo tử tính, vô cùng dễ nghe. Ta biết ta lần này tới không phải vì để ngươi xuất thủ, chỉ là để ngươi điều tra một việc. Nói Mục Thiên Thương, ngươi cùng Mục Thiên Ca hai người chỉ đối Mục Vân trung tâm, ta nghĩ có hắn tin tức, hai người các ngươi thế tất yếu xuất sơn đi. Nghe đến lời này, nam tử lông mày nhíu lên, không nhịn được nói, Mạnh Tử Mặc, vạn năm thời gian, chúng ta đời này chỉ vì Mục Vân sinh, chỉ vì Mục Vân chết. Năm đó, nếu không phải ngươi giấu riêng chúng ta, để Mục Vân đi tranh đoạt Chu Tiên Đồ, không mang tới chúng ta, cớ gì tại đảo tiêu bỏ mình cách này vạn năm thời gian đến. Ngươi có bao nhiêu lần nói cho chúng ta biết Mục Vân không chết, chúng ta bao nhiêu lần đi tràn đầy kỳ vọng, thế nhưng là tràn đầy thất vọng mà về. Lần này ngươi vẫn là như thế thật sao? Mục Thiên Thương trong mắt mang theo phẫn nộ, hắn đánh trong đáy lòng cho rằng nếu không phải Vân Minh người, Mục Vân sẽ không chết. Vô luận là Mục Vân chỉ đi một mình Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, còn là mang theo Tạ Thanh đến cướp đoạt Chu Tiên Đồ, bọn hắn Vân về tại, dù là Vân về chết hết, Mục Vân cũng tuyệt không có khả năng chết. Đây hết thảy đều là Vân Minh đám người tạo thành. Lần này là thật sự Mục Vân khả năng không chết, chỉ là chuyển thế trọng sinh. Chỉ cần chúng ta tìm tới người kia, tìm tới Tạ Thanh, thế gian này, cho dù là ta không nhận ra Mục Vân, Tạ Thanh khẳng định cũng có thể nhận ra Mục Vân người này. Hội thi triển đại tác mệnh thuật. Các ngươi phải biết, đại tác mệnh thuật chỗ cường đại toàn bộ tiên giới, trừ Mục Vân, ai có thể triển khai phép thuật này? Mạnh Tử Mặc lời này rơi xuống, kia Mục Thiên Thương ánh mắt rốt cuộc biến đổi. Ngươi đi đi, chỉ là cuối cùng Mục Thiên Thương còn là bỏ xuống lời này. Mục Thiên Thương Mạnh Tử Mặc mở miệng quát, chúng ta đều không có từ bỏ, các ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Hay là nói các ngươi đối Mục Vân trung tâm, chỉ là các ngươi miệng bên trong nói một chút mà thôi? Ngươi không cần dùng lời kích ta. Mục Thiên Thương mở miệng nói, ta nói Vân vệ, sinh vì Mục Vân chi vệ, chết vì Mục Vân chi hồn, chúng ta trung tâm hay không cùng ngươi cũng vô can hệ. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc trong mắt nộ khí hiện lên. Vô Thượng Thần Đế 147 chương 1460, sinh vì Vân nhân, chết vì Vân hồn, thế nào còn nghĩ cùng ta động thủ sao? Mục Thiên Thương đùa cợt nói, tựa hồ vạn năm trước ngươi liền không phải đối thủ của ta, hiện nay ngươi còn nghĩ thử xem sao? Ngươi Thiên Thương, chỉ là hai người mắt thấy dương cung bạc kiếm thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại trên bệ đá. Người tới một thân trường sam màu đen, bên hông thắt một đầu hắc sắc đai lưng, dáng người cao ráo, khí vũ hiên ngang, cũng là nhất đẳng tuấn tú nam tử. Mạnh cô nương, người này rơi xuống thân đến, nhìn xem Mạnh Tử Mặc, chắp tay nói, không biết lần này là ai? Tam thập tam thiên kiếm môn đời bốn thiên kiếm tử Mục Vân, người này tại hạ giới thời điểm làm ra rất nhiều sự tình, cùng các ngươi từng trải qua chủ nhân cực kỳ tương tự. Hiện tại Vân vực bị Cửu Nguyên vực cùng Triệu vực quấn lấy, ta thực sự là thoát thân không ra, cho nên việc này hy vọng ngươi có thể xuất thủ tốt. Việc này ta tiếp xuống nhất định toàn lực ứng phó. Xuất hiện thân ảnh gật đầu nói, Thiên Ca nghe đến lời này, Mục Thiên Thương gấp hảo. Mục Thiên Ca nhàn nhạt đáp lại, nhìn xem Mạnh Tử Mặc, lần nữa nói, đã như vậy Mạnh tiên tử, cáo từ, cáo từ. Lời nói rơi xuống, Mạnh Tử Mặc rời đi sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc bên trong lần nữa khôi phục lại loại kia lệnh người cảm giác phá lệ u sâm không khí bên trong. Mục Thiên Thương không hiểu nhìn xem Mục Thiên Ca nói, nhiều năm như vậy đến, thất vọng của ngươi còn chưa đủ à? Đủ. Mục Thiên Ca đáp lại nói, thế nhưng là thì tính sao? Cho dù là Mạnh Tử Mặc lại đến 100 lần, 1000 lần, cho dù là thuần tâm trêu đùa chúng ta, ta cũng muốn đi nghiệm chứng. Nghiệm chứng nàng sở điều tra người kia đến cùng phải hay không Mục Vân, có phải hay không chúng ta từng trải qua chủ nhân? Ngươi chẳng lẽ quên đi? Vân vệ lời thề, ta đương nhiên không có khả năng không nhớ. Sinh vì Mục Vân chi vệ, chết vì Mục Vân chi hồn. Mục Thiên Thương quát, ta thường xuyên nhớ kỹ, nhớ kỹ kia một bánh chi ăn, ghi khắc lấy một thế này ăn tình. Hiện tại để ta vì hắn chết, không chút do dự, không oán không hối. Đã như vậy, có khả năng chúng ta vì cái gì không đi thăm dò? Ta đương nhiên muốn đi tra. Mục Thiên Thương lần nữa quát, thế nhưng là ta đã là thất vọng một lần lại một lần. Ngươi biết không, mỗi lần một lần thất vọng chính là tăng thêm ta hối hận. Ta giờ này khắc này lòng tràn đầy thê lương, mỗi một lần đều giống như một thanh đao khắc vào ta trong lòng. Năm đó nếu không phải ngươi ta thất trách, đáng chết chính là chúng ta, sẽ không là hắn. Hắn hiện tại vẫn ý như là Vân Minh Minh Chủ, nói không chừng đã là tiên đế. Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Ca cũng là thần sắc ảm đạm. Mục Thiên Thương hung hăng lau đi trên mặt nước mắt, nói, lúc nào lên đường cho ta biết là được. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Thiên Thương quay người rời đi. Mục Thiên Ca nhìn xem giữa không trung, thật lâu không nói. suy nghĩ phảng phất trở lại trước kia. Lúc kia hắn chỉ là nhất cái trời sinh phế mạch gia tộc đệ tử, tại tiên giới bên trong bị gia tộc phỉ nhổ, bị đám người sở khinh thường. Hắn cơ hồ là chết đói tại ven đường, thế nhưng là lúc kia, một thân ảnh đi ngang qua, nhìn thấy hắn. Tại người người lạnh lùng tiên giới bên trong, không ai hội chú ý tới một đầu sinh mệnh biến mất. Thế nhưng là hắn chú ý tới. Rất khuôn sáo cũ tình tiết, hắn bị cứu, không có chết đói. Từ đây liền cùng Mục Vân cho tới bây giờ, Mục Vân truyền thụ cho hắn công pháp, truyền thụ cho hắn tu luyện khiếu môn. Thẳng đến có một ngày, Mục Vân trở thành Vân Minh Minh Chủ, một vực chi chủ, hắn vẫn ý như là theo chân hắn. Nguy hiểm tính mạng sự tình, Mục Vân không để hắn đi làm, mà là tự mình động thủ. Mỗi một lần thám hiểm, Mục Vân dù sao là cái thứ nhất ở phía trước. Dạng này người, rất dễ dàng cũng làm người ta tôn kính, cũng làm người ta đi theo, để người nguyện ý vì đó dâng ra sinh mệnh. Đột nhiên có một ngày, Mục Vân liền nói cho hắn: ngươi xem một chút, cái này tam thập tam thiên kiếm môn có cái gì thiên kiếm vệ, triệu tộc có cái gì mệnh vẫn ti, ta thân là Vân Minh Minh Chủ, bên người sao có thể không có tử sĩ, đúng không? Mục Thiên Ca đến bây giờ đều nhớ. Ngay lúc đó Mục Vân dáng vẻ đó tiện, nhưng để người dễ chịu. Cho nên ta dự định thành lập một chi đội ngũ, toàn bộ tiên giới mạnh nhất đội ngũ, không ai có thể ngăn cản đội ngũ, liền gọi Vân Vệ. Cái này Vân Vệ chỉ nghe ta Mục Vân một người mệnh lệnh. Ngươi Mục Thiên Ca tới làm vệ đội đội trưởng, một mình ngươi quản không đến. Mục Thiên Thương cũng làm đội trưởng, hai người các ngươi, một người trầm bùn, nhất cách bảo tính tình. Vừa vặn từ nay về sau, ta Mục Vân tới chỗ đó thì sát, mang theo rầm rầm một đội Vân Vệ, có nguy hiểm không cần ta xuất thủ, các ngươi bên trên ta rảnh. Ngẫm lại đều cảm giác rất uy phong. À, kết quả là Vân Vệ thành lập, hắn thành đội trưởng, làm cả tiên giới liền thập đại tiên vương đều có chút kiêng kỵ Vân Minh Vân Vệ. Cũng bởi vì Mục Vân chỉ là nghĩ đùa nghịch uy phong, cứ như vậy thành lập. Thế nhưng là Mục Vân chưa hề bắt bọn hắn đùa nghịch uy phong, biết rõ phải chết chỉ đi một mình tam thập tam thiên kiếm môn, biết rõ phải chết một mình đến cướp đoạt chu tiên đồ. Đây hết thầy đều là Mục Vân tự tác chủ trương, chưa từng có hỏi qua bọn hắn có sợ chết không, có nguyện ý hay không cùng hắn chết. Ngươi à ngươi, Mục Thiên Ca tự nhủ, ngươi dù sao là như vậy cái bộ dáng, sự tình gì đảm nhiệm nhiều việc, coi như ngươi là thập đại tiên vương một trong thì thế nào, còn không phải chết sao? Vì cái gì kia thích xính cường đâu? Mục Thiên Ca cười, thế nhưng là cười cười lại khóc. Ngươi luôn là như vậy, ngươi dạng này để chúng ta những này Vân Vệ thế nào đùa nghịch uy phong a. Nước mắt theo gió mà qua. Vân vực bên trong, muốn tìm về ngày xưa vương giả, lại đâu chỉ là Mạnh Tử Mặc, Hách Đằng Phi bọn hắn, Vân Vệ. Càng là như vậy, cái này tiên giới có vạn năm thời gian chưa từng nghe qua Vân Vệ ảo ảo uy danh. Thời gian đã là lâu như vậy. Mục Thiên Ca bàn tay vung lên, tiếng gió xít gào, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trước người. Vân Vệ ở đâu? Tại âm thanh gào thét vang lên, sơn cốc bên trong từng đạo thanh âm vang lên, âm thanh chấn sơn cốc. Chủ nhân của các ngươi ai? Mục Vân tốt. Mục Thiên Ca vung tay lên quát: Vân Vệ bất tử, sinh sinh bất diệt, tìm tìm chủ nhân con đường liền không thể đình chỉ. Lần này nhận được tin tức, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đời bốn thiên kiếm tử Mục Vân có thể là chủ nhân của chúng ta. Hắn khả năng không chết, chỉ là chuyển thế trọng sinh. Mục Thiên Ca gầm thét lên: chúng ta nên như thế nào? Bá bá bá. Lập tức hết thầy Vân Vệ một tay phía trước nắm đấm nắm chặt va chạm tim, một tay ở phía sau dáng người thẳng tắp. Bọn hắn ý tứ đã là rất rõ ràng: tốt, một đội nhân mã theo ta đi, đi tới kiếm vực tùy thời đem bọn hắn đời bốn thiên kiếm tử, chủ nhân của chúng ta, mang về ghi nhớ. Tại không xác định hắn đến cùng phải hay không chúng ta chủ nhân ngày xưa thời điểm, tuyệt đối không thể thương hắn. Tuân mệnh, Mục Thiên Ca lần nữa nói. Mục Thiên Thương, ngươi dẫn người phân tán ra đến, tìm tìm Tả Thanh, tìm tới hắn, không tiếc bất cứ giá nào, mang về Vân Minh bên trong. Chỉ có hắn có thể phán định kia rốt cuộc có phải hay không chúng ta minh chủ. A, nghe đến lời này, Mục Thiên Thương nghẹn họng nhìn chân chối. Kia Vô Lại Long, chỉ có nữ nhân mới có thể để cho hắn trở về tiếp lệnh. Mục Thiên Ca giờ phút này đột nhiên quát. Vân Vệ Phó Đội trưởng Mục Thiên Thương tiếp lệnh. Mục Thiên Thương lập tức quát to một tiếng, xuất phát gào thét thân ảnh từng đạo tiêu tán ở trong sơn cốc. Mà giờ khắc này, nơi xa Mạnh Tử Mặc thấy cảnh này mỉm cười. Các ngươi ngoài miệng lại cứng rắn, đáng tiếc việc quan hệ Mục Vân, các ngươi vẫn là muốn xuất thủ. Mạnh Tử Mặc nhìn phía xa, bước chân đạp mở, trở lại Vân Minh bên trong. Cửu Nguyên Tiên Môn triệu tộc, thật sự cho rằng ta Vân Minh là có thể mặc người ức hiếp, đúng không? Mạnh Tử Mặc lẩm bẩm, nhìn về phía trước, nói, như thế cũng tốt, nếu thật là đánh lên, Vân Minh không còn tồn tại, các ngươi triệu vực cùng Cửu Nguyên vực, còn có thể còn sống sót sao? Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân tại Kình Thiên Tháp bên trong đã là hơn một năm thời gian. Thời gian một năm, mười phần ngắn ngủi. Thế nhưng là, đối với Mục Vân đến nói, lại giống như đi qua nhất cái kỷ nguyên. Hô! Đột nhiên, nhà tranh bên trong, Mục Vân mở hai mắt ra. Thái Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồng Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ba đại cảnh giới. Quả nhiên là diệu như vậy, ba đại cảnh giới vượt qua về sau, tiên vương cảnh giới. Nước chảy thành sông, Mục Vân bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay một đạo không gian phảng phất là không nhận cách này thiên địa khống chế, tùy ý biến hóa. Thời gian cùng không gian tại lúc này triệt để chuyển hóa, trong bàn tay hắn thế giới làm thành nhất cái không gian. Tại không gian kia bên trong, hắn có thể tự hành chuyển hóa không gian lớn nhỏ, thời gian lưu động. Đây chính là hắn pháp tắc tiên vương pháp tắc không gian cùng thời gian hỗn hợp, triệt để sát nhập vì một. Chính là tiên vương pháp tắc Mục Vân giờ này khắc này. Đứng dậy, đi đến sơn cốc bên trong. Toàn thân gân cốt lúp búp rung động. Giờ này khắc này hắn, toàn thân trên dưới tựa hồ có vô số đếm không hết lực lượng đang lao nhanh. Rống, rít lên một tiếng, Mục Vân tựa hồ là đang tuyên dương trong lòng mình hậm hực chi khí. Bao nhiêu năm hắn từ hạ giới đến tiên giới, một bước đi tới, ở kiếp trước cùng một thế này, nhiều thiếu trắc trở. Vì chính là lúc này, nhất phẩm tiên vương chi vị, hắn lần nữa trở về. Chỉ là Mục Vân kia rít lên một tiếng, toàn bộ sơn cốc bên trong hoa hoa thảo thảo tại lúc này đều bị phá hủy. Thế nhưng là Mục Vân bàn tay vung lên, toàn bộ sơn cốc ở giữa, những cái kia hoa thảo tại lúc này một lần nữa trở về tự nhiên. Hết thảy phảng phất cho tới bây giờ không có phát sinh đồng dạng. Tiên vương pháp tắc hết thảy vật quy nguyên dạng, tiên vương pháp tắc diệu dụng vô tận. Thử nghĩ nghĩ, đem không gian cùng thời gian kết hợp, cùng người giao thủ, khống chế không gian cùng thời gian, đối thủ chính là sinh tử giao trên tay. Thậm chí nửa người dưới cùng nửa người dưới thời gian không nhất trí, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Người trẻ tuổi thu liếm một chút trong lòng mình ngạo khí tương đối tốt. Chỉ là Mục Vân đứng tại sơn cốc bên trong, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Thanh âm vang lên, Mục Vân nhìn xem bốn phía, lập tức trong mắt đầy là cẩn thận. Chỉ là bỗng nhiên, một thân ảnh từ sơn cốc bên trong đi ra, trống rỗng xuất hiện. Người này một thân trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, cả người nhẹ nhàng, giống như một đạo linh hồn, tới gần Mục Vân. Ngươi là ai? Mục Vân cẩn thận nói, nơi này là Kình Thiên Tháp bên trong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha. Lão giả cười ha ha nói, ngươi đừng quản ta là ai, chỉ cần biết mỗi một vị thiên kiếm tử tiến vào nơi này, lão hủ đều sẽ ban cho một trận tạo hóa. Lão giả cười nói, ấy, trong tay của ta có tam môn tiên quyết, vương cấp tiên quyết, nhất môn chỉ pháp, nhất môn trường pháp, nhất môn kiếm pháp. Ngươi cầm đi đi. Thấy cảnh này, Mục Vân ngược lại là cẩn thận. Vô Thượng Thần Đế 147 chương 1461 truyền thừa tiên quyết. Lão giả này xuất hiện tại tam thập tam thiên kiếm môn Kình Thiên Tháp bên trong. Nhìn toàn thân trên dưới, một tia khí tức không có, phảng phất là nhất cái xế chiều lão giả. Nhưng nếu thật sự là nhất cái xế chiều lão giả, như thế nào tại nơi này? Lão giả trong tay, giờ phút này tam cái quang đoàn xuất hiện. Đây là truyền thừa tiên quyết. Mục Vân có phần ngốc. Không đơn giản. Thế mà còn biết truyền thừa tiên quyết. Nhìn xem Mục Vân, lão giả gật đầu nói, không sai, đúng là truyền thừa tiên quyết. Đây đều là tam thập tam thiên kiếm môn thế hệ trước tiên tổ, tại đảo tiêu bỏ mình, không cách nào đột phá đến tiên đế cảnh giới thời điểm, lưu lại truyền thừa. Là bọn hắn cả đời đối nhất môn võ kỹ lính ngộ cùng trưởng khống. Nhìn xem Mục Vân, lão giả cười nói, ngươi nếu là có thể thấy được huyền cơ trong đó, tam môn tiên quyết đều có thể dung hợp, từ đó biến thành chính mình. Nếu không thể, chính là cùng tam môn tiên quyết vô duyên thật chứ. Ngươi là đời bốn thiên kiếm tử, ta làm gì lừa gạt ngươi. Lão giả khẽ cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân đi ra phía trước, tam đạo quang đoàn lơ lửng trước người. Bàn tay thăm dò vào đến quang đoàn bên trong. Cái thứ nhất quang đoàn bên trong chính là tên là Khốn Thiên Chỉ nhất môn tiên quyết. Bàn tay thăm dò vào trong đó, Mục Vân chỉ cảm thấy một cỗ kháng cự lực truyền đến. Hắn dùng chính mình tiên vương pháp tắc là thu nạp. Thế nhưng là kia kháng cự chi lực lại là trở nên càng thêm cường thịnh. Quan sát được điểm này, Mục Vân nội tâm càng thêm kinh ngạc. Truyền thừa tiên quyết tựa hồ không đơn giản. Rất có tính tình, Mục Vân bàn tay vung lên, lần nữa cường hoành nghiền ép loại kia khí thế. Thế nhưng là cách này Khốn Thiên Chỉ bên trong càng thêm khí thế mạnh mẽ lại là bắn ngược trở về. Mục Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Đứng ở một bên bạch bào lão giả nhìn xem Mục Vân động tác, trong mắt mang theo một vòng tiếu dung. Người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi. Muốn thu hoạch được cái này truyền thừa tiên quyết, cần chính là thuận theo, mà không phải ngạnh sinh sinh nghiền ép. Cái này mỗi một môn tiên pháp đều là một vị kiếm môn ngày xưa đại năng còn sót lại. Thân là đỉnh tiêm tiên vương, bọn hắn tự nhiên là lòng mang ngông nghênh. Mục Vân làm như thế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng là thời khắc này Mục Vân hết lần này tới lần khác không tin tà. Để hắn đời thứ nhất tiên vương cùng những lão già này cúi đầu, không thể nào. Ta lại không tin. Mục Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ minh mông khí tức truyền vang ra. Hắn huyết mạch trong cơ thể khí tức tại lúc này nghiền ép ra, đã dùng hắn hiện tại nhất phẩm tiên vương. Đối với mấy cái này lão già truyền thừa không có nghiền ép lực, vậy liền dùng huyết mạch đến nghiền ép bọn hắn. Lập tức cường hoành huyết mạch khí tức tại Mục Vân thân thể bên trong du động, truyền đến quang cầu phía trên. Quả cầu ánh sáng kia bên trong cường hoành phản kháng lực vẫn ý như là tiếp tục mà tới. Thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Lần này Mục Vân gắt gao ngăn chặn kia quang đoàn bên trong phản kháng lực. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt mang theo một vòng kinh hỉ, mà một bên lão giả trong mắt mang theo rung động. Thật bị Mục Vân cho trấn áp lại rồi. Trong chớp nhoáng, một đạo bàng bạc khí tức trực tiếp đạt đến Mục Vân trong đầu. Cái này một cỗ khí tức, chỉ là một vị đỉnh tiêm cường giả đối Khốn Thiên Chỉ hết thảy nắm giữ cùng thuần thục, tương đương với một tia không rơi toàn bộ rơi xuống Mục Vân thân thể bên trong. Thấy cảnh này, lão giả ánh mắt lộ ra không hiểu. Mục Vân là thế nào làm được mà giờ khắc này, Mục Vân đã là bắt đầu vận dụng để nhị môn tiên quyết Phong Tiên Trưởng, để tam môn tiên quyết là kiếm quyết. Tên là Thanh Đăng Kiếm Quyết. Cái này Thanh Đăng Kiếm Quyết, danh tự mặc dù tục khí, thế nhưng là Mục Vân sớm đã có nghe thấy. biết cái này kiếm quyết cường hoành, tam môn tiên quyết đều là cường hoành vô cùng đỉnh tiêm cấp độ, không thể so hắn kiếp trước trưởng khống một ít vương cấp tiên pháp yếu. Mà lại trọng yếu nhất là cái này tam môn đều là tam thập tam thiên kiếm môn bất truyền chi pháp, Mục Vân kiếp trước căn bản không lấy được tay. Kiếp này trở thành tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, lại là trực tiếp đem pháp này đưa tới cửa. Mục Vân vội vàng chắp tay gửi lời chào. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vãn bối vô cùng cảm kích ngươi, không cần cảm kích ta. Lão giả tay áo bồng bềnh, cười nói. Ngươi chính là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Lão hủ ta bất quá là cái này tam thập tam thiên kiếm môn một khối mục nát cây xà mà thôi. Không có gì đáng giá cảm kích. Tam thập tam thiên kiếm môn tương lai còn là nhìn các ngươi. Lão giả nói, quay người đi hướng sơn cốc trong thảm cỏ, bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân nhìn xem lão giả biến mất, nhưng trong lòng thì không dám khinh thường, người này nhìn quả thực là không đơn giản. Khốn thiên chỉ, phong tiên trường, thanh đăng kiếm quyết, tam môn vương cấp tiên pháp truyền thừa. Ha ha, tam thập tam thiên kiếm môn à. Kiếp trước ta vắt óc tìm mưu kế muốn trộm lấy các ngươi tiên pháp. Kiếp này, đây chính là các ngươi đưa cho ta a. Mục Vân nội tâm thì thầm. Trực tiếp rời đi tầng thứ 9. Đến tiên vương cảnh giới, liền nhất định phải rời đi hình thiên tháp, đây là quy củ. Xuất hiện tại tầng thứ 8 bên trong, một thân ảnh đứng tại tầng thứ 8 bên ngoài, chính là Hứa Lâm. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Hứa Lâm cũng là hết sức kinh ngạc. Nhanh như vậy mới thời gian một năm mà thôi. Ngươi chính là đã tới tiên vương cảnh giới, không thể không nói. Hứa Lâm thật là rất kinh ngạc. Nhìn thấy Hứa Lâm bộ dáng, Mục Vân thầm cười khổ. Hắn nếu là biết, chính mình không chỉ là tại thời gian một năm bên trong đột phá tiên vương, mà là còn kinh lịch đại la tam tiểu cảnh giới thối biến, chỉ sợ càng là kinh ngạc. Chỉ là tiên giới bên trong tựa hồ không có cái gọi là đại la tam tiểu cảnh giới mà nói. Đoán chừng nói hắn cũng không hiểu. Sư tổ Mục Vân cung kính thi lễ một cái. Tốt, tốt. Ngươi cùng ngươi sư tôn, không hổ đều là thiên kiếm tử. Lần này ta tam thập tam thiên kiếm môn đời 4 thiên kiếm tử tại vị. Đây là 10 đủ 10 hưng thịnh cuộc diện a. Hưng thịnh về sau chính là suy bại. Mục Vân nội tâm oán thầm nói. Bốn đời thiên kiếm tử đều mang tâm tư. Một đời Lâm Văn Hiên nghĩ đến báo thù, giết kiếm môn bên trong những cái kia từng trải qua người hãm hại hắn. Đời thứ hai thiên kiếm tử Vân Lang, một lòng muốn giết chính mình. Mà đời thứ ba thiên kiếm tử là đồ đệ của mình. Đời bốn thiên kiếm tử chính là mình. Tam thập tam thiên kiếm môn, lần này là trời muốn diệt ngươi a. Mục Vân nội tâm chế nhạo không thôi. Đi thôi, cùng ta đến trong tầng thứ nhất, lần này môn chủ mấy người cũng biết ngươi xuất quan. Triệu tập các ngươi có đại sự thương nghị. Đại sự Mục Vân đoán chừng. Cái này nói tới đại sự, hẳn là liên quan tới Tạ Thanh. Theo Hứa Lâm đi thẳng tới trong tầng thứ nhất, Mục Vân lại rất là hiếu kỳ. Kình Thiên Tháp tầng thứ 2 đến tầng thứ 8 là tồn tại gì? Cho dù kiếp trước, hắn cũng không biết. Thậm chí sư tôn năm đó thân là thiên kiếm tử cũng chưa từng biết được. Chỉ có tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ mới biết được. Giờ phút này để nhất tầng đại sảnh bên trong, Kiếm Nam Thiên một thân bạch bào, khí độ hiên ngang, ngồi ở phía trên. Phía dưới Túc Tinh Hải cùng Nhễ Sực hai người cũng là theo thứ tự đứng thẳng. Mà Lâm Văn Hiên, Vân Lang, Mặc Dương ba người theo thứ tự đứng vững. Nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, Lâm Văn Hiên cười ha ha một tiếng nói. Không hổ là đời bốn thiên kiếm tử a. Thời gian một năm đã đột phá đến tiên vương cảnh giới. Tuyệt thế thánh nhân tư chất, quả nhiên là không người có thể so sánh. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là gật đầu ra hiệu. Mặc Dương giờ phút này đứng ở một bên cũng là hưng phấn không thôi. Hắn có thể nói là tốn hao thật nhiều năm thời gian mới tại Kình Thiên Tháp bên trong đột phá tiên vương cảnh giới. Trọng yếu nhất là tại bị chọn chúng thiên kiếm tử thời điểm, thực lực của hắn đi qua một lần rèn luyện, thẳng tắp thăng. Bực này kết quả, thế nhưng là không bằng Mục Vân dạng này một bước đề thăng, lại tiến vào Kình Thiên Tháp bên trong, trực tiếp dùng cửu phẩm Đại La Kim Tiên đến Tiên Vương, đến vững chắc. Vân Lang giờ phút này đứng ở một bên, lại là phổi đều muốn khí nổ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn là đời thứ hai thiên kiếm tử, Lâm Văn Hiên không trở về, hắn chính là kiếm môn ngày sau duy nhất môn chủ. Thế nhưng là Lâm Văn Hiên trở về, đời thứ ba thiên kiếm tử xuất hiện, hiện tại Mục Vân lại thành đời bốn thiên kiếm tử. Đáng giận nhất là Mạc Dương là Mục Vân đồ đệ đời thứ ba thiên kiếm tử cùng đời bốn thiên kiếm tử, có thể nói là rắn chuột một ổ. Lâm Văn Hiên càng là cùng hắn không hợp nhãn. Quả thực là đáng hận, giờ này khắc này, Vân Lang trong lòng đầy là nộ hỏa. Hảo, đều đến đông đủ, Kiếm Nam Thiên giờ phút này khua tay nói, triệu tập các ngươi đến đây là muốn cho các ngươi chuẩn bị một chút, sau một tháng các ngươi bốn người hộ tống Nhế Dực trưởng lão cùng nhau đến Vũ Hóa Thiên Cung. Thiên Cung chi môn, Kiếm Nam Thiên nhìn xem mấy người nói, Thiên Cung chi môn, thế nhưng là có trợ giúp tu vi của các ngươi. Lần này bên ngoài, mấy người các ngươi là đại biểu Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, cùng Cửu Nguyên Tiên Môn cùng với Huyết Sát Thần Giáo Thiên Chi Kiêu Tử tiến hành thí luyện. Trên thực tế, Vũ Hóa Thiên Cung bắt Tạ Thanh, thế nhưng là vô kế khả thi. Để chúng ta đi điều tra một nhị, trước phái các ngươi đi quan sát một chút, đến cùng tình huống như thế nào. Cuối cùng, ta cùng Huyết Sát Thần Giáo giáo chủ lại đồng thủ, đến thời điểm Tam Đại Tông Môn đỉnh tiêm ba vị tiên vương liên thủ phá vỡ kia Tạ Thanh túi ra, ta còn không tin một đầu không biết chủng loại thần long trên người ra đến cùng cứng đến bao nhiêu. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức bắt đầu tự hỏi. Hảo, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Kiếm Nam Thiên tựa hồ không nguyện ý nói nhiều, khoát khoát tay ra hiệu đám người lui ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân đi tại Hạ Sơn trên đường, lại là cúi đầu trầm tư. Lần này Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Vũ Hóa Thiên Cung, Huyết Sát Thần Giáo, Tam Đại Tông Môn liên thủ muốn phá vỡ Tạ Thanh phòng ngự, làm thịt hắn, chia cắt Tạ Thanh toàn thân cao thấp đồ tốt. Bất luận là long lân, long bì, long huyết, long hồn, còn là long nhãn, cơ hồ Tạ Thanh toàn thân trên dưới hái xuống một mảnh lân giáp, đó cũng là chế tạo vương cấp tiên khí tuyệt hảo vật liệu. Nếu như Vũ Hóa Phong, Huyết Vân cùng Kiếm Nam Thiên ba người xuất thủ, lần này chỉ sợ Tạ Thanh thật là có chút nguy hiểm. Nhưng là để bọn hắn tứ đại thiên kiếm tử cùng với Nhế Dực trưởng lão dẫn đội đi tới Vũ Hóa Thiên Cung đi trước điều tra đến tột cùng, cái này có phần có thâm ý ở bên trong. Vũ Hóa Thiên Cung có thể nói để bọn hắn trước tiến vào Thiên Cung chi môn bên trong lịch luyện, cũng có thể nói bọn hắn ở bên trong xem xét Tạ Thanh thời điểm bị hố, thậm chí đem tứ đại thiên kiếm tử chém giết, chính là đoạn mất Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn mệnh số. Sau đó lại xua quân tiến công Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Mục Vân nội tâm dần dần có chút ý nghĩ. Một đường hướng phía chính mình để nhị phong bay đi, Mục Vân nội tâm một mực tại tự hỏi vấn đề này. Đoán không sai, Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo muốn động thủ. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ là nhất phẩm tiên vương cảnh giới. Nếu là lại cho hắn cơ hội, cho hắn thời gian, để hắn tăng lên tới cửu phẩm tiên vương cảnh giới, Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung lại động thủ, đến thời điểm tăng thêm Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không biết vì cái gì, khi nhìn đến Kình Thiên Tháp bên trong kia bạch bào lão giả thời điểm, Mục Vân nội tâm một vòng dự cảm bất tường chậm rãi xuất hiện. Mà lúc này giờ phút này, đến để nhị phong phía trên, Mục Vân lại là nhìn thấy để nhị phong bên trên lần lượt từng thân ảnh tới lui lui truyền lực, lộ ra rất là bối rối.